Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 và cũng là tập cuối của cuốn truyện ký mang tựa đề Nhà tình báo và những phi công tù binh Mỹ của tác giả Nguyễn Ngọc Phúc dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết tình báo và chiến tranh Việt Nam hay mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 2, tập cuối. Chương 14: Tứ địa Hàm Rồng. Trong chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam, có một địa danh đã trở thành huyền thoại về sức mạnh Việt Nam trong cuộc đọ sức với không lực Hoa Kỳ. Cầu Hàm Rồng là mục tiêu số 1 mà mấy năm đầu cuộc chiến tranh không quân Mỹ tập trung đánh phá. Ngay từ tháng đầu tiên tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, Bộ Chỉ huy Liên quân Mỹ đã vạch kế hoạch đánh gục chiếc cầu này. Sĩ quan không quân Mỹ không bao giờ nghĩ đến phải tự chiến trên chiếc cầu nhỏ rất dễ nhận thấy gác đầu giữa hai mỏm núi trơ trọi. Cả không quân của Hải quân cũng như không quân của không quân Mỹ đều tin chỉ một vài trận ném bom là dứt điểm. Chúng cũng đã dự kiến kể cả trường hợp cầu Hàm Rồng được phòng không bảo vệ cẩn thận hơn những mục tiêu khác. Nhìn vào bản đồ, cầu nằm kề biển, phi công của Hải quân đều nghĩ thế, chỉ cần không quân của Hải quân giải quyết là đủ. Biết được âm mưu mở rộng chiến tranh, tập trung đánh phá giao thông từ vĩ tuyến 20 trở vào, ta tích cực chuẩn bị lực lượng bảo vệ cầu Hàm Rồng. Ngoài các đơn vị pháo phòng không, Bộ Tư lệnh phòng không, không quân chủ trương sử dụng lực lượng không quân tiêm kích hợp đồng với lực lượng phòng không mặt đất. Ngày 2 tháng 4 năm 1965, máy bay trinh sát RF-101 bay vào cầu Tàu và Hàm Rồng chuẩn bị cho chiến dịch mang tên Sấm Rền 32. Thật không may cho chúng, chiếc RF-101 mới bay qua cầu Tàu đã bị đại đội 3 trung đoàn 234 bắn cho tan xác. Ngày hôm sau, nhiều tốp máy bay từ hạm đội 7 tiến đánh cầu Đò Lèn. Từ những phút đầu cuộc tiến công đánh phá một chiếc F-4 của địch đã bị bắn hạ. Không giờ, nhiều tốp máy bay từ biển bay vào đánh phá Hàm Rồng. Không quân Nhân dân Việt Nam xuất kích. Hai biên đội MiG-17 do Phạm Ngọc Lan và Trần Hanh chỉ huy quần nhau với chúng. Ngay từ ngày đầu giao quân, không quân ta đã lập công xuất sắc bắn rơi hai chiếc máy bay phản lực Mỹ. 12 giờ 58 phút ngày hôm sau, không quân Mỹ lại tiến hành đánh Hàm Rồng. Trong 6 tháng trời, với gần 20 trận lớn nhỏ, cây cầu vẫn đứng vững. Mật độ qua lại ở cầu Hàm Rồng và phà ghép vẫn đông đúc. Hàm Rồng đã trở thành tử địa đối với phi công Mỹ. Nghe nói đến Hàm Rồng, phi công nào cũng rùng mình. Có phi công sau khi bị bắt đã nhận xét. Sau nhiều phi công đánh cầu, cả không quân của Hải quân và không quân của không quân đều băng hoàng thốt lên. Nam cầu không có gì ghê gớm, trông ngon sơi lắm, thế mà lại phức tạp. Tất nhiên là nó có một địa thế khá tốt là núi hai đầu nên đánh sập đầu cầu rất khó. Đánh vào giữa thân cầu thì bom đạn rơi xuống sông, đánh tạt sườn thì mục tiêu quá bé, đánh dọc cầu thì núi cạn và hứng hết bom. Cơ quan tham mưu Liên quân Mỹ nhiều lần bàn bạc khá kỹ về chiến thuật, kể cả việc sử dụng loại bom gì nhưng vẫn không thành công. Đánh lớn, đánh nhỏ, đánh lẻ đều thất bại. Chỉ huy liên quân gần như phát điên lên về cây cầu kỳ lạ này. Nó vẫn sừng sững hiên ngang thách thức, chưa tìm được cách đánh hiệu quả. Thật là nỗi nhục cho không lực Hoa Kỳ. Trận địa phòng không của dân quân tự vệ Nam Ngạn hoàng hóa khắp nơi. Tất cả với tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tất cả đều không sợ, chiến đấu bằng lòng dũng cảm và ý chí gang thép. Nhiều đơn vị dân quân Hàm Rồng lên núi cao bắn đón máy bay Mỹ bổ nhào xuống đánh cầu. Những đường đạn các loại súng của ta làm cho phi công Mỹ khiếp sợ. Chúng phải cắt bom thử ra từ trên cao không theo bài bản. Trong phòng giao ban trên các hạm tàu, nhiều phi công Mỹ kể cả khi đã ở trong trại vẫn không bằng lòng khi nghe nói tinh thần yếu kém của họ. Nhưng cũng có phi công thực tình không hiểu nổi tại sao Việt Nam ở đâu cũng có một lưới lửa phòng không dày đặc như thế. Một phi công tù binh tâm sự. Là quân nhân, chúng tôi cũng muốn tìm ra nguyên nhân về việc mình làm, dù là thành công hay thất bại. Có lẽ cơ quan tham mưu tác chiến của Mỹ chắc chắn sẽ phải tìm ra các biện pháp mới, một loại bom hoặc tên lửa tự điều khiển bắn từ xa để đỡ thiệt hại như bây giờ. Chỉ có một điều, miền Bắc có nhiều cầu, Mỹ còn phải trả giá đắt và cũng biết bao bên bãi khác tiếp tục duy trì tiếp vận qua sông. Mỹ có thể đánh sập cầu bao nhiêu lần đi nữa thì tôi tin huyết mạch giao thông vẫn tồn tại. Đó là một thực tế tôi thấy được khi tôi bị bắt. Hàm Rồng là một bài học mà Mỹ cần nhanh chóng rút kinh nghiệm. Một phi công tù binh khác được dẫn giải từ Quảng Bình ra Hà Nội. Anh ta lái máy bay F-105 đánh phá Quảng Bình. Phi vụ thứ 417 đánh phá miền Bắc, bị bắn rơi ngày 10 tháng 8 năm 1968. Tất nhiên là phải bịt mắt và phải đi suốt đêm. Phần vì đường xá bị ném bom đang san lấp, phần vì lo sợ làm sao anh ta ngủ được. Về đến trại, anh ta nói với Mạc Lâm: "Đêm qua là một đêm làm tôi tỉnh ngộ. Tôi không ngủ được không phải vì đường xấu, xe trao đảo. Tôi không ngủ được vì đã được chứng kiến hàng vạn người Việt Nam đang làm việc trên khắp các con đường. Tôi không nhìn thấy mà nghe thấy. Tôi nghe thấy thật xúc động. Họ đang sửa đường, sửa cầu và bị máy bay Mỹ đánh phá. Có cả tiếng động cơ xe đi lại không ngớt. Gần chục con sông xe chở tôi qua. Có cả phà cano nữa. Thế mà bọn lái máy bay trinh sát điện tử, trinh sát vũ trang không thấy gì hết. Chúng tưởng nhân dân các ông chạy trốn hết vào rừng sâu." Câu chuyện về hai cựu phi công Mỹ với người bạn nằm lại Việt Nam 37 năm giúp ta hiểu thêm về những người lính phòng không tài giỏi của Hàm Rồng. Hai viên phi công Mỹ là Everett Terry lái chính và John David Hoa Tiêu lái máy bay F-4B xuất kích từ tàu sân bay Kitty Hawk vòng qua Ninh Bình đánh cầu Hàm Rồng vào ngày 14 tháng 5 năm 1967. Khi hạ độ cao ném bom xong, định vòng qua phía biển về lại căn cứ thì máy bay bốc cháy. Hai người phải nhảy dù ra ngoài, tất nhiên là bị dân quân Hoàng Hóa Thanh Hóa tóm gọn, sau đó được đưa về trại giam Hỏa Lò. Năm 1973, theo hiệp định Paris, Everett Terry và John David được trao trả về Mỹ. Chiếc máy bay F-4B rơi xuống bãi cát ven sông Mã nên khá nguyên vẹn và được nhân dân địa phương bảo quản cho đến năm 1976, được đưa về trưng bày ở Bảo tàng Phòng không Không quân, minh chứng cho sự xâm lược của Mỹ. Cũng là may mắn hiếm có, nhờ một người Mỹ là Gary Weiner, giám đốc công ty Stanley Mỹ, chuyên tư vấn và thiết kế công trình giao thông. Gary Weiner là người đã thiết kế cho hai phi công tù binh Mỹ trở lại Việt Nam năm 2004. Hai cựu phi công tù binh Mỹ đến Bảo tàng Phòng không Không quân. Hơn một giờ gặp lại đúng chiếc phi cơ F-4B được mệnh danh là Con Ma do họ lái, họ đã không khỏi ngạc nhiên. Hết chui xuống gầm lại lên ngồi vào buồng lái, quan sát kỹ từng lá cánh quạt động cơ máy bay như để khẳng định một điều gì. Thì ra trước đây khi máy bay rơi, hai người đều khẳng định là do trục trặc về kỹ thuật, không phải do súng của phòng không bắn hạ. Đến lúc này, sau khi tìm hiểu kỹ, tận mắt nhìn thấy những vết đạn ở cả động cơ và một vài nơi khác trên máy bay, họ mới chịu thừa nhận là F-4B bị bắn rơi. Đúng là quân và dân Hàm Rồng là địch thủ lợi hại của những con quạ sắt Mỹ. Chiến công của quân đoàn pháo cao xạ 228, đơn vị 10 năm chiến đấu bảo vệ cầu Hàm Rồng còn lưu lại trong lịch sử đơn vị. 15:30 ngày 14 tháng 5 năm 1967, đại đội 4 trận địa đặt trên đồi Quyết Thắng đã bắn rơi chiếc F-4B xuống địa phận bến đò Đại ven sông Mã cách cầu Hàm Rồng 3 km. Trên bầu trời Hàm Rồng, Không quân Nhân dân Việt Nam đã lập công xuất sắc ngay từ trận đầu tiên giao quân. Đoàn Không quân Sao Đỏ cũng là cái nôi của Không quân Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1964. Hơn một năm sau, ngày 3 tháng 4 năm 1965, những chiếc MiG thân yêu tung cánh trên bầu trời đánh trả máy bay phản lực hiện đại của Mỹ để bảo vệ Hàm Rồng. Chiến thắng trận đầu ra quân được nhà báo Nguyễn Phúc Âm ghi lại trong bài Từ trận đầu đánh thắng. Ấy là ngày 3 tháng 4 năm 1965, chúng tôi được lệnh xuất kích. Hai biên đội lên tiêu diệt địch trên vùng trời Thanh Hóa. Biên đội của các anh Trần Hanh, Phạm Giấy làm nhiệm vụ kiềm chế, yểm hộ và nghi binh, còn biên đội của các anh Phạm Ngọc Lan, Phan Văn Thúc, Hồ Văn Quỳ và Trần Anh Phương trực tiếp tấn công. Phát hiện được địch, biên đội trưởng biên đội chiến đấu lập tức hạ lệnh số 2 vào công kích. Địch quay ngoắt lại đối đầu với số 2. Ngay tức khắc, biên đội trưởng lao tới yểm hộ và cùng bấm nút tên lửa, chứng máy bay địch bốc cháy. Đánh tan đội hình tốt trước, biên đội trưởng cùng số 2 lộn lại cùng số 3 và số 4 tách thành hai gọng kìm bám chặt bốn chiếc F-105. Chúng hốt hoảng tháo chạy, nhưng ra tới biển thì loạt đạn chính xác nữa của Phạm Ngọc Lan kịp vùi thêm một chiếc nữa xuống biển xanh. Tiếp sang ngày 4 tháng 4 năm 1965, chúng tôi lại được lệnh đánh địch tại đây. Lần này các anh Phạm Ngọc Lan và Lê Trọng Long làm nhiệm vụ nghi binh và yểm trợ, còn các anh Phạm Giấy, Trần Hanh, Lê Vinh Huân và Trần Nam nổ súng tiến công. Biên đội chiến đấu lao tới khi địch đang bù nhào chút bom xuống cầu Hàm Rồng. Cảm thù xô lên trong lòng các chiến sĩ, mặc địch đông hơn gấp 6 lần, các anh xuyên thẳng giữa đội hình chúng. Mới vài phút đầu, số 3 và số 4 đã bắn rơi 2 chiếc. Xong suốt 30 phút sau, cuộc quân đuổi dai dẳng, quyết liệt, sự chỉ huy gọi biên đội trở về. Nhưng thấy địch ỷ thế đông, cố vây chặt máy bay ta, các anh quyết định ở lại đánh đến cùng. Và hiệp 2 này, thêm 2 tên cướp nữa tan xác, đưa số máy bay địch bị tiêu diệt qua 2 cuộc chiến đấu lên tới 6 chiếc, trong đó có 4 chiếc F-105 và 2 chiếc F-8U. Không quân Việt Nam anh hùng liên tiếp lập nhiều chiến công trên bầu trời Hàm Rồng Thanh Hóa. Sau nhiều năm chiến đấu, cầu Hàm Rồng oanh minh gánh chịu không biết bao nhiêu bom đạn đủ loại của không quân Mỹ vẫn sừng sững hiên ngang nối liền mạch máu giao thông cho đất nước. Trên vùng trời này đã có hơn 100 máy bay Mỹ phải đền tội. Chỉ trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 4 năm 1965 đã có 47 máy bay Mỹ tan xác. Nhiều phi công Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh như một cái máy hiện đại thiếu nhân tính vì không hiểu đất nước và con người Việt Nam. Họ lao vào trận chiến như con thiêu thân, không có ý chí chiến đấu và hậu quả là lũ lượt kéo nhau vào trại giam hỏa lò. Cuộc chiến tranh Việt Nam đã làm cho họ tỉnh ngộ nhiều điều. Ta hiểu vì sao nhiều phi công tù binh Mỹ sau này về nước tham gia đấu tranh đòi chính quyền Mỹ bình thường hóa nhanh chóng quan hệ giữa hai nước. Họ phản đối chiến tranh của Mỹ ở Trung Đông, Iran. Chuyện về vợ chồng phi công tù binh Mỹ Halliburton thật là cảm động. Được trao trả về Mỹ từ ngày 12 tháng 2 năm 1973, cựu tù binh phi công đã nhiều lần trở lại Việt Nam thăm lại đất nước đã cứu mang ông những năm là tù binh chiến tranh. Ông đến Việt Nam còn là vì một lý do rất riêng, tìm lại một kỷ vật thời ông là phi công chiến đấu ở Việt Nam 40 năm về trước. Mỗi lần đến Việt Nam, điểm đầu tiên Halliburton đến ghé thăm là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam ở đường Điện Biên Phủ, Hà Nội. Ông lặng lẽ nhìn ngó những hiện vật bảo tàng như tìm kiếm một thứ gì không ai rõ. Năm 2005, ông cùng vợ và một số người bạn Mỹ trở lại Việt Nam. Vào Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, ông tách đoàn, lang thang một mình xem các hiện vật. Ông dừng lại khá lâu bên chiếc tủ kính trưng bày khá nhiều hiện vật về phi công Mỹ bị bắt sống ở miền Bắc từ năm 1964 đến 1972. Mọi người ngạc nhiên khi thấy ông sừng sút đeo lên. "My shoes, my shoes." "Giày của tôi, giày của tôi." Ông gọi vợ đến chỉ vào đôi giày trong tủ kính, mừng rỡ nói: "Đây là giày của tôi, chữ Harley tôi viết vẫn còn kia." Ông tâm sự với vợ và những người bạn Mỹ cùng đi. Tôi đã nhiều lần đến thăm bảo tàng này, ngắm đi ngắm lại những hiện vật về phi công Mỹ, xác máy bay mà không tìm thấy một vật nào là của mình. Vậy mà lần này thật tình cờ, may mắn cho tôi. Trận đánh mà Harley tham gia là ngày 17 tháng 10 năm 1965, ông kể. Tôi lái chiếc F-4 từ hướng Bắc bay vào vùng kép Lạng Sơn, chưa kịp tiếp cận mục tiêu, chúng tôi vấp phải lưới lửa phòng không tầng thấp, tầng cao dày đặc. Chúng tôi vừa tìm cách tránh tên lửa vừa phải tính kế tiếp cận mục tiêu. Nhưng không kịp, một quả tên lửa lao trúng vào máy bay. Máy bay chúng tôi bốc cháy dữ dội, tôi kịp bấm dù. Với Harley, những kỷ niệm về Việt Nam, về 8 năm sống ở hỏa lò thật có ý nghĩa. Chúng tôi trở về Mỹ bằng một bộ quần áo, trên tay sách chứa sắc du lịch đựng đồ tư trang do chính phủ Việt Nam trang bị. Rất nhiều phi công chúng tôi mang chiếc điếu hút thuốc lào, quạt nan sử dụng khi sống ở hỏa lò Hà Nội làm kỷ niệm. Điều cảm động hơn là sau đó, vợ Harley, bà Magna Halliburton sang Việt Nam. Bà tham gia dạy cho các em học sinh ở trường trẻ mồ côi Hoa Sữa 2 tháng. Bà đến Bắc Hà, Lào Cai để mua lợn tặng cho các gia đình nghèo ở đây. Bà cũng đi thăm trại trẻ mồ côi ở Hội An, Đà Nẵng, tặng học bổng cho học sinh nghèo ở Huế. Bà tâm sự. Ấn tượng lớn nhất về cuộc chiến tranh của người Mỹ ở Việt Nam chính là những đứa trẻ bị ảnh hưởng của chất độc da cam mà tôi từng gặp. Chiến tranh thật là độc ác. Mạc Lâm kể về trường hợp trung tá phi công tù binh Harry Jenkins. Harry Jenkins sinh năm 1927 tại Washington, trung tá lái máy bay A-4E bị quân và dân Quảng Bình bắn rơi ngày 13 tháng 11 năm 1965. Anh ta cũng là một trong những ngôi sao của Hải quân Mỹ, bị bắt vào năm thứ 20 trong quân ngũ với gần 1.000 phi vụ. Kinh nghiệm cũng nhiều, đã trải qua nhiều chiến dịch đánh phá không ít sóng gió, thế mà lại bị trúng đạn trong một phi vụ rất bình thường ở Quảng Bình trên chiếc máy bay A-4E. Harry Jenkins nhớ lại. Tôi không hề biết loại súng nào bắn rơi chiếc A-4E của tôi. Đi vào miền Bắc Việt Nam, dù ở phía Nam vĩ tuyến 19 hay gần khu vực Hà Nội, cái may rủi nhiều hơn, sống chết tính từng phi vụ, từng giờ từng phút. chưa có cách nào hạn chế tối đa hỏa lực phòng không Việt Nam khi tiến hành một phi vụ oanh kích, kể cả trinh sát vũ trang. Ngoài vi tuyến 19 còn có cả tên lửa và không quân thì càng phức tạp, không một ai có thể khoe là tài giỏi được. Harry Jenkins tâm sự với tôi cả những suy nghĩ về đối phương. Hình như không có gì đảm bảo được yếu tố bất ngờ qua bất cứ phi vụ nào. Bộ đội Việt Nam làm chủ mặt đất, chờ sẵn sàng bắn máy bay Mỹ khi tiếp cận vào mục tiêu. Các mục tiêu ở Quảng Bình được cấp trên chỉ thị đánh đi đánh lại nhiều lần, nhưng lần sau hỏa lực phòng không lại mạnh hơn lần trước. Qua một năm rồi, dù là một sĩ quan tác chiến lâu năm của một đơn vị, tôi cũng không rút được kinh nghiệm gì. Cơ quan tác chiến cấp trên cũng tính toán điều này, song không chỉ là các yếu tố chiến thuật, kỹ thuật, bom đạn, mà còn có một sức mạnh khác là tinh thần của quân nhân Mỹ. Lúc này về không quân của Hải quân có 3 tàu sân bay lớn hiện đại nhất đã đến là Enterprise, Ranger và Independence. Loại máy bay A4D, E cường kích đã nhiều hơn. Loại A6A cũng nhiều hơn để ném bom bay bằng đánh đêm. Về phía không quân của không quân cũng có thêm một số trung đoàn bay F-105, F-4 và một số đội cấp cứu vừa triển khai ở Thái Lan. Đó là dấu hiệu rất mới của cuộc leo thang bắt đầu. Chủ hướng chiến đấu sẽ tăng lên về mật độ đánh phá, có thể đánh ở tầm thấp nhiều kể cả ban đêm. Phạm vi đánh phá sẽ lớn hơn, đi xa và sâu hơn. Tôi kể cho anh ta nghe hai phi vụ cấp cứu mới xảy ra. Vụ ở Hòa Bình, hai sĩ quan bị tóm cổ. Một phi vụ khác, máy bay cấp cứu sợ quá bay đi mất. Phi công nằm kiệt sức ở trong núi sâu. Jenkins buồn đầu hỏi. Mấy người đó được các ông cứu chứ? Có nặng không thưa ông? Mạc Lâm nói. Họ bị thương khá nặng, đều được cứu sống. Chỉ có dân địa phương mới cứu được vì họ nhảy dù vào rừng sâu. Nhân dân và bộ đội cứu phi công Mỹ là xuất phát từ chính sách nhân đạo của nhà nước Việt Nam. Thế mà chỉ huy các anh lại khuyên phi công chạy sâu vào rừng, thoát thì ít, chết thì nhiều. Harry Jenkins buồn hơn. Đó là một sai lầm lớn của người Mỹ. Họ phổ biến cho chúng tôi là nhân dân các ngài sẽ không tha cho chúng tôi. Sự thật là chúng tôi không hiểu về Việt Nam. Đó cũng là một sai lầm nữa. Chương 15. Mick, đối thủ đáng gờm của phi công Mỹ. So với không quân Mỹ, không quân nhân dân Việt Nam còn quá non trẻ, phát huy truyền thống của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Không quân nhân dân Việt Nam lập chiến công từ trận đầu, ra quân là chiến thắng, là nỗi kinh hoàng của không quân Mỹ. Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của không quân và hải quân Mỹ ra miền Bắc, lực lượng không quân Việt Nam đã lập chiến công vang dội, đã bắn rơi 320 máy bay gồm 19 kiểu loại, kể cả siêu pháo đài bay B-52, thần tượng của sức mạnh Hoa Kỳ. Tất cả các phi công tù binh Mỹ, chúng ngồi trong buồng lái dù bất cứ loại máy bay nào tối tân nhất của Mỹ cũng đều khiếp sợ những chiếc máy bay MiG-21, MiG-17 của ta. Vào trại giam Hỏa Lò, nhiều phi công Mỹ nằng nặc xin gặp cho bằng được đối thủ trên không của mình. Qua những cuộc gặp như thế, chúng càng khâm phục hơn ý chí và lòng quả cảm, trí thông minh của những chiến sĩ lái máy bay chiến đấu Việt Nam. Nhiều phi công tù binh Mỹ thường nói lý thuyết về tác chiến, giành ưu thế trên không, nghĩa là không quân Mỹ phải làm chủ bầu trời khu vực chiến đấu. Trong một trận không chiến, máy bay tiêm kích F-4, F-8 của Mỹ phải làm chủ bầu trời để tiêu diệt MiG của ta. Đúng là trong các cuộc không kích từ vĩ tuyến 19 trở ra, nhất là trong những chiến dịch đánh phá Hà Nội, Mỹ tung nhiều máy bay tiêm kích hòng áp chế, không cho máy bay MiG tấn công vào đội hình máy bay ném bom, đảm bảo việc đánh phá có hiệu quả. Nhưng trong thực tế, nhiều lần máy bay tiêm kích Mỹ không gặp MiG đâu cả, nhiều khi còn bị MiG xuất thần tấn công vào máy bay tiêm kích và cũng bị MiG tấn công vào cả máy bay cường kích ném bom. Mỹ có ưu thế là số lượng máy bay nhiều, nhưng không dễ gì giành được ưu thế là làm chủ bầu trời. Kể cả việc chúng tập trung một số lượng lớn máy bay đánh phá các sân bay cũng không ngăn được MiG. MiG thành đối ám ảnh đáng sợ đối với phi công Mỹ khi còn hạn phục vụ không quân Mỹ trong chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. Câu chuyện về chiếc máy bay MiG-21 mang số hiệu 4324 và 14 ngôi sao chiến công ở Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là huyền thoại về chiến công, là biểu tượng của không quân Việt Nam anh hùng. Chỉ trong năm 1967, 9 phi công của Trung đoàn Không quân Sao Đỏ đã thay nhau lái MiG-21 này, cất cánh chiến đấu 69 lần, bay hơn 800 giờ, nổ súng 16 lần, bắn 25 quả đạn và đã bắn rơi 14 máy bay Mỹ gồm 4 loại khác nhau. 9 chiếc F-105, 3 chiếc F4, 1 chiếc A4 và 1 chiếc RF101. 6 trong 9 phi công được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày 30 tháng 4 năm 1966, nhận tín hiệu máy bay địch, Trung đoàn trưởng Trần Mạnh lệnh cho MiG 21 lên đánh, biên đội Nguyễn Ngọc Độ, Nguyễn Văn Cốc cất cánh. Trong mấy phút, hai chiến sĩ đã bắn rơi hai máy bay Mỹ. Ngày sau đó, 8 chiếc F-105 lại tập trung ném bom khu vực Thanh Sơn, Phú Thọ. Vào lúc 16 giờ 29 phút, Trung đoàn trưởng lại quyết định cho MiG 21 xuất kích. Lê Trọng Huyên lái chiếc MiG 21 mang số hiệu 4324 tham gia chiến đấu. Trận đánh diễn ra trong một phút, Thượng úy Lê Trọng Huyên bình tĩnh, dũng cảm bắn rơi một F-105 trên bầu trời tỉnh Thái Nguyên. Thượng úy Vũ Ngọc Đình cũng bắn rơi một F-105 khác. Biên đội trở về an toàn, ngôi sao đỏ đầu tiên được in trên máy bay MiG 21 mang số hiệu 4324. Trong dịp tháng 5 mừng thọ Bác, Không quân Nhân dân Việt Nam đã lập thành tích xuất sắc bắn rơi 19 máy bay các loại. Liên tiếp trong 2 ngày, 3 ngôi sao liên tiếp được gắn lên MiG 21 mang số hiệu 4324. Ngày 4 tháng 5 năm 1967, Đại úy Phạm Thanh Ngân lập chiến công ghi thêm một ngôi sao đỏ nữa. Anh đã bắn rơi một chiếc F-105 trên vùng trời Tam Đảo. Ngôi sao đỏ thứ 3 thuộc về chiến công của Trung tá Nguyễn Ngọc Độ, bắn rơi chiếc máy bay mà chúng mệnh danh là Con Ma F-4 vào ngay hôm sau, 5 tháng 5 trên bầu trời Thái Nguyên. Một tháng sau, ngày 5 tháng 6 trên bầu trời tỉnh Tuyên Quang, Trung úy Nguyễn Văn Lý hạ thêm một máy bay thần sấm nữa. Ngôi sao đỏ thứ 6 được in vào ngày 5 tháng 7 bởi chiến công của Nguyễn Văn Huyên, bắn rơi chiếc máy bay A4 trên bầu trời tỉnh Hải Dương. Những ngày cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 năm 1967 là những năm chiến thắng rực rỡ của MiG 21. Trong đó ngày 10 tháng 9 trên bầu trời Mộc Châu Sơn La, anh hùng Nguyễn Hồng Nhị lái máy bay MiG 21 mang số hiệu 4323 bắn rơi một RF-101. Tháng 7 lại có thêm các ngôi sao đỏ 7, 8, 9, 10 như hoa mùa xuân làm đỏ thêm cho máy bay 4323. Ngày 7 tháng 11, hai lần xuất kích, Nguyễn Hồng Nhị, Đặng Ngọc Ngự lần lượt cưỡi MiG 21 mang số hiệu 4323 lập chiến công bắn rơi một F4 và một F105 trên bầu trời Yên Bái, Hà Bắc. Phạm Thanh Ngân đã lập chiến công mang về ngôi sao đỏ thứ 2 trong ngày 4 tháng 5. 4 tháng sau anh lập công với ngôi sao đỏ thứ 9. Ngày 18 tháng 11 anh xuất kích đã bắn rơi F-105. Ngôi sao đỏ thứ 10 dành cho chiến công của Nguyễn Văn Cốc diệt một F-105 trên vùng trời đất tổ Hùng Vương vào ngày 20 tháng 11 năm 1967. Những ngày cuối năm, được đánh phá dã man vào thủ đô Hà Nội, quyết tâm không quân phải bắn thật nhiều máy bay Mỹ để trả thù cho đồng chí đồng bào rào rực trong lòng những người lính. Các sân bay đều là mục tiêu tấn công liên biên của giặc lái Mỹ, được dân quân và nhân dân giúp đỡ, sân bay được sửa chữa và máy bay ta lại cất cánh chiến đấu. MiG 21 mang số hiệu 4324 lại tiếp tục lập công. Ngày 12 tháng 12, Nguyễn Văn Cốc lại lập thêm một ngôi sao đỏ thứ 11. Vũ Ngọc Đình liên tiếp bắn rơi 2 F-105 mang về 2 ngôi sao đỏ 12-13. Hai ngày sau, ngày 19 tháng 12 diễn ra trận đánh hiệp đồng của biên đội 4 chiếc MiG 17 trung đoàn 923 và biên đội 2 chiếc MiG 21 trung đoàn 921 trên vùng trời Tam Đảo, bắn rơi 4 máy bay địch, cản phá có hiệu quả một đợt đánh phá của máy bay Mỹ vào Hà Nội. Máy bay MiG 21 mang số hiệu 4324 của Đại úy Nguyễn Đăng Kính bắn nạ một F4 mang về ngôi sao đỏ thứ 14. Đoàn không quân sao đỏ, cái nôi của không quân Việt Nam, ra đời vào ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ và chiến sĩ không quân Việt Nam luôn nhớ lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phải cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, đã đánh là đánh thắng, thắng ngay trận đầu, phải luôn luôn học tập, rèn luyện để tiến bộ. Khắc sâu lời người, không quân Việt Nam làm đúng những điều Bác dặn. Ngay từ những trận ra quân đầu tiên, ngày 3 và 4 tháng 4 năm 1965, trên bầu trời Hàm Đồng, Thanh Hóa đã lập công xuất sắc, tiêu diệt 6 máy bay phản lực hiện đại nhất của Mỹ, có 4 chiếc thần sấm F-105 và 2 chiếc con ma F-8U. Tuy đội ngũ phi công còn non trẻ, lực lượng còn nhỏ, kinh nghiệm ít, phải đương đầu với những phi công nhà nghề lão luyện, phương tiện kỹ thuật hiện đại với nhiều thủ đoạn xảo quyệt, nhưng không quân ta luôn giành thế chiến thắng. Trong 10 năm tham gia chiến đấu, từ năm 65 đến 75, trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay từ những ngày đầu xuất kích đến 12 ngày đêm đến biên phủ trên không, trên bầu trời miền núi, đồng bằng hay trên biển, không quân cùng sát cánh với các đơn vị bạn làm nên những chiến công vang dội. Càng chiến đấu, không quân Việt Nam càng thông minh, sáng tạo, chiến đấu với hiệu quả cao. Tỷ lệ bắn rơi máy bay địch, bắt sống giặc lái Mỹ ngày càng lớn. Trận đầu trên bầu trời Hàm Rồng ngày 4 tháng 4 năm 1965, biên đội Trần Hanh, Phạm Giấy, Lê Vinh Huân, Trần Nam diệt gọn cả tốp máy bay địch. Trận 1 tháng 36 của phi công Hà Văn Trúc ngày 3 tháng 1 năm 1968 bắn rơi chiếc F-105. Ngày 27 tháng 12 năm 1972, phi công Phạm Tuân bắn rơi pháo đài bay B-52 của Mỹ. Hai cựu phi công Mỹ là Everett Sackler, lái chính, và John David Hoa Tiêu trên chiếc máy bay F-4B từ tàu sân bay Kitty Hawk vào đánh phá Hàm Rồng đã bị quân và dân Thanh Hóa bắn rơi ngày 14 tháng 5 năm 1967. Hơn 30 năm sau có dịp trở lại Việt Nam, đến thăm Bảo tàng Phòng không Không quân. Hai cựu phi công tù binh Mỹ chú ý và đến ngay khu trưng bày chiếc MiG-21 lập nhiều chiến công. Chiếc F-4B được mệnh danh là Con Ma, còn chiếc MiG được gọi bằng tên thân thương là Én Bạc. Hai phi công Mỹ nói rằng họ được nghe kể nhiều, nghe các phi công tù binh Mỹ kể cho nhau về nỗi kinh hoàng khi bất ngờ gặp MiG. MiG nhỏ gọn hơn tần sấm, Con Ma quả Mỹ, nhưng luôn luôn là đối thủ đáng sợ cho phi công Mỹ mỗi lần bay ra đánh phá miền Bắc. Phi công tù binh Mỹ nhận xét: MiG của các ông rất lợi hại, nhỏ nhưng bay linh hoạt. Tôi chỉ kịp thấy MiG thì máy bay tôi đã rung lên dữ dội. Chương 16: Samba khắc tinh quả B-52. Thiên là địa võng quả lưới lửa phòng không là nỗi kinh hoàng của phi công Mỹ khi bay vào miền Bắc. Đại tá Mạc Lâm mỗi lần gặp phi công tù binh Mỹ, câu đầu tiên họ nói là nỗi kinh sợ thực sự đối với tên lửa và không quân Việt Nam. Tên lửa Samba thực sự là khắc tinh của các loại máy bay hiện đại của Mỹ, nhất là pháo đài bay B-52. Nhân dân Hà Nội tự hào đặt cho tên lửa Samba là Rồng Lửa Thăng Long. Rồng Lửa Thăng Long đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến Điện Biên Phủ trên không. Có được chiến công trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 là kết quả của cả một quá trình nhiều năm binh chủng tên lửa nói riêng, quân chủng phòng không không quân dày công nghiên cứu tìm ra cách đánh máy bay hiện đại Mỹ theo cách độc đáo của Việt Nam. Từ tháng 7 năm 1966, thực hiện lời căn dặn của Bác, Bộ Tư lệnh Quân chủng phòng không không quân đã điều trung đoàn tên lửa 238 vào tuyến đầu Vĩnh Linh tìm đánh B-52 để rút kinh nghiệm cho toàn quân chủng. Ngày 17 tháng 9 năm 1967, tiểu đoàn 84 phóng hai quả tên lửa bắn rơi hai chiếc B-52. Khi đánh B-52, một trong những khó khăn là nhiễu. Quân chủng cũng đã có nhiều chuyên đề nghiên cứu tìm ra cách chống nhiễu có hiệu quả. Việc trung đoàn radar 290 nghiên cứu khám phá ra tín hiệu máy bay B-52 trong giải nhiễu dày đặc mở ra một khả năng lớn cho các trắc thủ nhận diện chính xác B-52. Kết quả có được là sự khổ luyện của trắc thủ radar cả về khả năng nhận biết quả, đôi mắt tinh tường và đôi bàn tay điều khiển khéo léo. Phong trào vạch nhiễu tìm B-52 được nhân lên rộng rãi trong toàn binh chủng. Ngày 22 tháng 11 năm 1972, lúc 21 giờ 44 phút, tiểu đoàn 44 của trung đoàn 263 đã phóng hai quả tên lửa và tốp 3 chiếc B-52 bắn rơi một chiếc. 4 phút sau, tiểu đoàn 43 đã phóng hai quả đạn bắn rơi một chiếc B-52. Trong hai chiếc B-52 bị bắn rơi, có một chiếc rơi cách sân bay Utapao, Thái Lan 64 km. Hãng tin Mỹ UPI tháng 11 năm 1972 thừa nhận một chiếc B-52 bị tên lửa Bắc Việt bắn trúng và rơi xuống biên giới Lào, Thái Lan. Chiến thắng đã góp phần khẳng định lòng tin bộ đội tên lửa có thể bắn rơi tại chỗ B-52. Bước vào cuộc thử lửa cuối năm 1972, trên bầu trời Hà Nội, tên lửa của ta đã lập công xuất sắc. 20 giờ 13 phút, kiếp chiến đấu dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Nguyễn Thăng bám sát giải nhiễu đặc thù B-52. Khi B-52 đã vào tầm bắn, hai quả đạn vút lên không trung tiêu diệt ngay một chiếc B-52G. Lần đầu tiên người Hà Nội nhìn thấy pháo đài bay cháy rực đỏ mặt hồ, Rồng Lửa Thăng Long lao lên trời cao vít cổ pháo đài bay Mỹ. Chiếc B-52G như một bó đuốc khổng lồ rơi xuống cánh đồng chuông thuộc xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh, cách trận địa chưa đến 10 km. Đó là chiếc B-52 đầu tiên trong cuộc chiến 12 ngày đêm cuối năm 1972. B-52 tan xác ngay trên bầu trời Hà Nội làm nức lòng quân và dân ta, từ người lính đến tổng tư lệnh. Sau khi xác minh, nhìn tận mắt chiếc B-52G bị bắn rơi, trung đoàn 261 lấy một mảnh xác B-52G báo cáo lên Bộ Tư lệnh Sư đoàn Phòng không 361. Bộ Tổng tham mưu báo cáo lên Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng rất vui mừng và gửi tới sở chỉ huy sư đoàn phòng không 361 lời động viên và biểu dương thành tích các đơn vị, đồng thời nhắc nhở toàn thể cán bộ chiến sĩ sư đoàn phòng không bảo vệ thủ đô hãy học tập phát huy thành tích đã đạt được của trung đoàn 261, tiếp tục bắn rơi tại chỗ nhiều B-52 hơn nữa. 0:07 ngày 19 tháng 12, tiểu đoàn 58 đánh tiếp trận thứ hai với hai quả đạn, đạn nổ nốt qua con mắt quả đài quan sát thì tín hiệu mục tiêu vỡ ra như hoa cải nhưng chưa xác định được điểm rơi của B-52. 4:35, 6 chiếc B-52 rải vệt bom suốt dọc từ Hòa Mục đến Mễ Trì, các tiểu đoàn tên lửa 86, 59, 57 liên tiếp đánh trả dưới làn bom đạn. 4:20 ngày 19, tiểu đoàn tên lửa 77 thuộc trung đoàn 257 do tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn chỉ huy phát hiện được mục tiêu B-52, lập tức hai quả đạn vút lên không trung. Kiếp trắc thủ được lệnh chuyển sang chế độ bám sát tự động cả ba màn hình, đạn phóng đi chập hẳn vào tín hiệu mục tiêu bùng nổ. Chiếc B-52D bốc cháy rơi xuống cánh đồng xã Tân Hưng, huyện Thanh Oai. Chiếc B-52 đầu tiên bị bắn rơi tại chỗ của trung đoàn 257 cũng là chiếc B-52 thứ hai bị rơi tại chỗ trong chiến dịch Mỹ tập kích chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội. Đó là một trong 21 chiếc B-52 xuất phát từ căn cứ Utapao lúc 2 giờ sáng. Vệt bom B-52 rải xuống Mễ Trì, trong dạ tâm của Mỹ là đánh sập đài phát thanh. Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam có bị hỏng nhưng cán bộ và nhân viên của đài bất chấp bom đạn kịp thời sửa chữa. Thế là sau 9 phút tạm ngừng, đài tiếng nói Việt Nam lại dõng dạc tố cáo tội ác trời không dung đất không tha của cơn xâm lược, đồng thời báo tin vui cho nhân dân cả nước và bè bạn gần xa. Quân và dân Hà Nội bắn rơi 3 máy bay B-52, có 2 chiếc rơi tại chỗ, 2 máy bay F-4 và 1 máy bay A-4 cùng đền tội. Qua 2 đêm chiến đấu, nhận thấy hiệu suất chiến đấu chưa tương xứng, cần phát huy hơn nữa sức mạnh của rồng lửa Thăng Long, Bộ Tổng tham mưu chỉ huy bộ đội tên lửa hoàn toàn tập trung cho nhiệm vụ đánh B-52, rút một số đơn vị pháo, súng máy phòng không ra khỏi chốt, trực tiếp bảo vệ các đơn vị tên lửa. Như thế là từ ngày 20 trở đi, tên lửa chỉ tập trung tiêu diệt pháo đài bay, lực lượng chủ yếu của cuộc tập kích chiến lược. 20:12 ngày 20 tháng 12, hai tốp B-52 bay vào khu vực phía bắc Hà Nội, không qua được những con mắt thần radar của ta. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn tên lửa 93 lệnh phát sóng đài hai cự ly xa. Nhìn thấy dải nhiễu đặc thù B-52, anh lệnh cho sĩ quan điều khiển phóng hai quả đạn. B-52 xuất hiện dần trên nền nhiễu. Lệnh bồi thêm một quả đạn nữa. B-52 trúng đạn lao đảo mang theo khối lửa lao xuống xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội. Từ 20:29 đến 20:38, ba tiểu đoàn 78, 88 và 94 liên tiếp nhả đạn về phía tốp B-52 mang số 621. Một chiếc B-52 trúng đạn bốc cháy. Các đơn vị pháo phòng không tích cực đánh địch bảo vệ cho tên lửa. Gần 2 giờ sáng ngày 21, tiểu đoàn 79 đưa vào tầm ngắm tốp B-52 số 317. Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Văn Chiến lệnh phóng một quả, diệt ngay một pháo đài bay. Chiếc B-52 đầu tiên của tiểu đoàn bắn rơi mở đầu cho đợt chiến đấu thứ hai. Từ 5:02 đến 5:11, ba tốp B-52 là 318, 531, 532 vào đánh khu vực Gia Lâm, Yên Viên. Các tiểu đoàn 57, 77, 78 hiệp đồng chặt chẽ tập trung đánh tốp 318. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 57 Nguyễn Văn Phệt lệnh phóng một trong hai quả đạn còn lại. Đạn nổ tốt chiếc B-52 trúng đạn, cháy to rơi xuống Tây Nam Hà Nội. Tiểu đoàn 77 bám sát tốp 318. Đến thời điểm thích hợp, tiểu đoàn trưởng Đinh Thế Văn cho phát sóng. Anh quyết định phóng liền hai quả đạn. Lại một chiếc B-52 nữa trúng đạn bốc cháy đâm xuống khu vực thị xã Phú Yên. Đây là chiếc B-52 thứ ba bị tiểu đoàn bắn rơi tại chỗ. Quả đạn cuối cùng của tiểu đoàn 57 cũng đã kịp chôn vùi tiếp một B-52 nữa của giặc Mỹ. Máy bay vùi chùm trong ngọn lửa rơi xuống khu vực chợ Thá gần núi Đôi. Trận đánh đêm 21 kết thúc với 35 quả đạn, bộ đội tên lửa đã bắn rơi 7 máy bay B-52, trong đó có 5 chiếc rơi tại chỗ. Thiệt hại nặng nề làm cho Mỹ choáng váng. Mãi đến 0:37 ngày 22, chúng Mỹ huy động 24 chiếc B-52 với 36 máy bay chiến thuật hộ tống tiến đánh phía Nam Hà Nội, trong đó nặng nhất là sân bay và Bệnh viện Bạch Mai, Văn Điển, Giáp Bát. Trong vòng 14 phút, bộ đội tên lửa ra quân đánh thắng, bắn rơi tại chỗ 3 máy bay B-52. Khiếp sợ trước lưới lửa phòng không tầm cao tầm thấp của Hà Nội, ngày 23, chúng đánh phá Hải Phòng. Các đơn vị tên lửa Hải Phòng trừng trị đích đáng quân cướp trời, hai máy bay B-52 và nhiều máy bay các loại phải đền tội. Tranh thủ ngày nghỉ nhân dịp Noel, lực lượng phòng không Hà Nội được tăng cường, có thêm nhiều đơn vị tên lửa và súng máy phòng không của dân quân tự vệ. Đêm 26, địch tăng cường thêm máy bay gây nhiễu EB-66, kể cả F-4 cũng thả dày đặc nhiễu kim tuyến. Từ 22 giờ, 105 máy bay B-52 và 110 máy bay chiến thuật hộ tống, chúng ồ ạt tiến công cả Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên. Trận đánh có ý nghĩa then chốt của địch. Chúng tưởng tăng cường lực lượng có thể làm tan nản trí, nhưng không. Rồng lửa Thăng Long vẫn hiên ngang vít đầu lũ ó, nhà trời tham lam độc ác bắt chúng đền tội. Tiểu đoàn 78 đinh đặc điều khiển chính xác quật đổ một B-52 cháy thiêu rơi là tả thân xác xuống làng Định Công, huyện Thanh Trì, ngoại thành Hà Nội. Thi đua với tiểu đoàn 78, các tiểu đoàn tên lửa 87, 88, 57, 94 bờ vây và đã bắn cháy thêm 3 chiếc B-52 nữa. Còn một chiếc B-52 bị trúng đạn rơi ngay xuống cửa hàng ăn uống Tương Mai, quận Hai Bà Trưng lúc 22 giờ 32 phút là chiến công của tiểu đoàn tên lửa 76. Kết thúc những chiến công đêm 26 là quả tiểu đoàn tên lửa 79. Bằng một quả tên lửa chặn đánh tốp B-52 từ hướng Tây Nam, một chiếc B-52 nữa bị tiêu diệt, bốc cháy ngùn ngụt lao về địa phận tỉnh Sơn La. Trận đánh then chốt của B-52 vẫn bị thiệt mạng nặng nề, ý chí xâm lược bị lung lay. Hôm sau ngày 27, chúng chỉ còn đủ sức cho 36 chiếc B-52 với 66 máy bay các loại yểm trợ, cú sống cú chết lao vào đánh Hà Nội. Tên lửa ta càng đánh càng sung sức, hiệu quả càng cao. Bằng 32 quả đạn, các tiểu đoàn đã tiêu diệt 4 máy bay B-52, trong đó 2 chiếc rơi tại chỗ. Trong đêm này, không quân Việt Nam lập công xuất sắc. Phi công Phạm Tuân cất cánh từ sân bay Yên Bái. Theo sự dẫn dắt của chỉ huy, đến Sơn La phát hiện ra B-52, Phạm Tuân xin công kích. Hai quả tên lửa được ấn nút, anh lật máy bay, vòng trái thoát nhanh, quân lửa chụp lấy chiếc B-52 từ từ lao xuống đất. Không chỉ phi công Mỹ sợ lưới lửa phòng công mà cả nước Mỹ cũng lo lắng cho phi công Mỹ khi phải đi ném bom Bắc Việt. Nỗi lo lắng của báo chí càng khủng khiếp hơn, phản ánh tâm trạng chung của phi công Mỹ. Trước khi Mỹ thực hiện cuộc tập kích vào Hà Nội, Hải Phòng bằng máy bay ném bom chiến lược B-52, ngày 21 tháng 8 năm 1972, báo Tin Mỹ và Thế Giới viết: cứ 10 máy bay làm nhiệm vụ ở miền Bắc Việt Nam thì chỉ còn một máy bay là thực sự ném bom được thôi. Hệ thống phòng không của Bắc Việt Nam hiện đại và rộng khắp đến nỗi trong bất cứ một trận đánh phá nào, 90% các máy bay Mỹ phải bảo vệ máy bay ném bom khỏi bị MiG tiến công và đối phó với súng phòng không cùng tên lửa từ mặt đất bay lên. Âu đó cũng là một lời cảnh cáo của giới báo chí đối với hành động điên rồ của chính quyền Nixon khi thực hiện chiến dịch Liner Baker 2 đầy tham vọng ngông cuồng. Nói đến chiến công của tên lửa Samba Việt Nam trong chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, chúng ta không quên trận ra quân đầu tiên chiến thắng. Một trận đánh đi vào lịch sử quân chủng phòng không không quân là nỗi khiếp sợ kinh hoàng của không chỉ phi công Mỹ mà cả lầu Năm Góc. Những chiến sĩ bộ đội tên lửa không bao giờ quên. Ông Nguyễn Ngọc Quỳ kể lại rằng trận đánh mở đầu của bộ đội tên lửa vào ngày 24 tháng 7 năm 1965 tại khu vực huyện Ba Vì. Lực lượng tham gia gồm hai tiểu đoàn tên lửa 63, 64 và trung đoàn tên lửa 263 để bảo vệ tên lửa và phối hợp trận đánh lớn. Quân chủng phòng không không quân điều động trung đoàn 220 cao xạ pháo 100 ly, trung đoàn 234 cao xạ pháo 57 ly, hai tiểu đoàn cao xạ 37 ly, một tiểu đoàn súng tự hành AM 14,5 ly, năm đại đội súng máy cao xạ 14,5 ly. Phối hợp tác chiến còn có 10 trận địa súng máy cao xạ 12,7 ly của phòng không địa phương, quân chủng điều đài radar 10 và 3 đại đội radar phục vụ quản lý trên không cho trận đánh. Đội hình được bố trí thành 3 cụm liên kết với nhau, lấy tiểu đoàn tên lửa làm cơ sở bố trí. Cụm 1 ở khu đồi chùa, cụm 2 ở Võ Khuê và cụm 3 ở giữa để tạo hỏa lực liên kết. Kế hoạch tác chiến của ta là tên lửa đánh trước, sử dụng hỏa lực tên lửa tập trung đánh tiêu diệt. Cao xạ chỉ đánh bảo vệ tên lửa khi địch đánh vào trận địa. Tên lửa đánh xong rút khỏi khu vực, đưa mồi nhử bằng tên lửa cót, tên lửa giả làm bằng cót tre vào hai trận địa tên lửa để nhử địch, tạo điều kiện cho toàn cụm đánh trận tiêu diệt lớn. Trận đánh được thực hiện đúng kế hoạch. 13 giờ 53 phút ngày 24 tháng 7, cả hai tiểu đoàn tên lửa tập trung tiêu diệt tốp máy bay F-4G của địch ở độ cao 8.000 mét, đang trên đường bay vào đánh phá khu vực Tây Bắc Hà Nội. Bị đánh bất ngờ, địch không kịp trở tay. Ngay đêm đó, tiểu đoàn tên lửa 63 được lệnh rút khỏi khu vực. Tiểu đoàn 64 cơ động sang trận địa Kim Đài để thực hiện đánh bồi một trận nữa. Tại hai trận địa cũ, ta cho đặt những tên lửa COT tạo trận địa giả như địch. Ngày 25, hoạt động của không quân trên biển Bắc ngừng hẳn. Ngày 26, địch dùng máy bay trinh sát tầm cao BQM và máy bay trinh sát chiến thuật RF-101 và trinh sát khu vực chuẩn bị kế hoạch trả đũa. Cái cú trước trận thất bại bất ngờ ngày 24, càng cái cú hơn khi bị bộ đội tên lửa bắn rơi hai máy bay trinh sát ngày 26, địch tập trung lực lượng tiêu diệt trận địa tên lửa. Ngày 27 tháng 7, chúng sử dụng 48 máy bay của hai biên đội Ubon và Takli phối hợp đánh phá hai trận địa tên lửa COT. Địch trúng kế của ta, lực lượng pháo phòng không các loại hiệp đồng chặt chẽ đánh tập trung tiêu diệt lớn, bắn rơi tại chỗ 5 máy bay, bắn bị thương 2 chiếc khác. Chương 16. Những lời tiên tri. Năm 1952, khi Mỹ tuyên bố sản xuất được B-52 đã được giới quân sự phương Tây đánh giá là một bước nhảy vọt của nền công nghiệp chiến tranh Mỹ, cũng là thành tựu vĩ đại của thế giới tư bản. Người ta tuyên truyền rằng B-52 là một pháo đài chiến đấu độc lập trên không, là bất khả xâm phạm. Người Mỹ tự hào mệnh danh cho B-52 là pháo đài bay, là trụ cột của không quân Mỹ trong chiến lược quân sự toàn cầu. B-52 là loại máy bay ném bom chiến lược hạng nặng do hãng Boeing sản xuất theo đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Mỹ, được đánh giá là một trong ba vũ khí chiến lược lợi hại của Mỹ. Chiến đấu trên biển có tàu ngầm hạt nhân chiến lược, trên không có pháo đài bay B-52 và trên mặt đất có tên lửa chiến lược mang đầu đạn hạt nhân. B-52 được giới quân sự đánh giá là loại máy bay linh hoạt nhất trong bốn hình thức chiến tranh: hạt nhân chiến lược, hạt nhân chiến trường thông thường và cục bộ. Mỗi chiếc B-52 là một trung tâm tác chiến điện tử với 15 máy gây nhiễu khác nhau, đồng thời là một kho chứa bom đạn với sức chứa 20-30 tấn. Mỗi tốp B-52, 3 chiếc có thể rải thảm 60-90 tấn bom trên một diện tích rộng, thay cho 120-200 máy bay cường kích đánh phá. B-52 đã nhiều lần được cải tiến. Chúng được lắp máy gây nhiễu khôn ngoan đánh lừa radar đối phương. Máy gây nhiễu B-52 tạo ra tín hiệu nhiễu giống nhiễu tín hiệu B-52 trên màn radar. Pháo đài bay còn có một loại thiết bị cảm ứng điện tử mắt thường cho phép máy bay bay thấp không phải dùng radar né tránh địa hình để tránh tên lửa phòng không tầm thấp. Với công nghệ chiến tranh điện tử bậc nhất lúc bấy giờ, B-52 được liệt vào hạng siêu đẳng. Đầu năm 1965, cùng với việc Mỹ đổ quân ồ ạt vào miền Nam, B-52 cũng theo quân đội Mỹ đến đảo Guam. Cũng trong năm đó, ngày 18 tháng 6 năm 1965, lần đầu tiên ở Việt Nam, Mỹ đã cho 30 pháo đài bay từ Guam đến ném bom rải thảm vùng căn cứ Bến Cát, cách thành phố Sài Gòn hơn 40 km về phía Bắc. Mỹ tuyên truyền cho sức mạnh vũ khí Mỹ bằng sự hủy diệt sự sống vùng Bến Cát, nhưng không thể làm lung lạc quyết tâm chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Chỉ một tháng sau, ngày 19 tháng 7 năm 1965, Bác Hồ đến thăm quân chủng phòng không không quân. Tại đây, trong lời thăm mọi ân cần cán bộ và chiến sĩ, Bác căn dặn phải cảnh giác trước những âm mưu mới của Mỹ, đồng thời nói lên ý chí của toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng Việt Nam. B-52 hay bê gì chăng nữa, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Dù đế quốc Mỹ còn lắm súng, nhiều tiền, dù chúng có B-52 hay bê gì đi chăng nữa, cũng đánh. Từng ấy máy bay, từng ấy quân Mỹ, chứ nhiều hơn nữa, ta cũng đánh, mà đã đánh là nhất định thắng. Câu nói nổi tiếng của Bác vang lên trên các loa phóng thanh đến với nhân dân trong cả nước và nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong lúc thế giới chưa biết nhiều đến B-52, trong lúc Mỹ vừa đưa B-52 vào miền Nam, quân và dân ta ở miền Bắc chưa biết B-52 thế nào mà Bác đã nói về B-52 và quyết đánh B-52 cho cán bộ và chiến sĩ bộ đội phòng không không quân mới thấy tầm nhìn xa trông rộng của người. Không những thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tiên đoán về cái kết bi thảm của đội quân xâm lược Mỹ bị thất bại nặng nề phải dùng đến át chủ bài là B-52 đánh phá Hà Nội. Ngày 18 tháng 9 năm 1967, người đã nói với các đồng chí lãnh đạo quân chủng phòng không không quân: sớm muộn bọn Mỹ cũng đem B-52 ra đánh Hà Nội, rồi có thua mới chịu thua ở Việt Nam, Mỹ nhất định thua, nhưng nó chỉ chịu thua sau khi bị thua trên bầu trời Hà Nội. Ta nhớ lời của người nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trước Cách mạng tháng 8 năm 1945. Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập. Lời tiên tri của Bác được quân và dân ta ghi nhớ, từng bước chuẩn bị để đối phó với những cuộc phiêu lưu mới ngày càng tàn bạo hơn, dã man hơn. Lời tiên tri của Bác, tháng 2 năm 1968, Quân ủy Trung ương giao cho Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân xây dựng quyết tâm và kế hoạch đánh B-52. Khi Mỹ dùng B-52 đánh phá khu vực Vĩnh Linh, thì đơn vị đầu tiên được Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân điều vào đó tham gia chiến đấu là Trung đoàn Tên lửa 238. Không chỉ trực tiếp chiến đấu mà còn đảm nhiệm một trọng trách là nghiên cứu cách đánh B-52 hiệu quả nhất để phổ biến trong toàn quân chủng. Đến tháng 10 năm 1972, đã có 4 đợt bộ đội tên lửa radar không quân vào phía nam quân khu 4 đánh và nghiên cứu cách đánh B-52. Từ thực tế nhiều năm chiến đấu và nghiên cứu B-52, quân chủng sớm cho ra đời tài liệu về cách đánh B-52 phổ biến cho các đơn vị trong toàn quân chủng phòng không không quân. Gần nửa năm trước khi Mỹ lật lọng đem B-52 ra đánh phá Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1972, Tổng Hành Dinh, đồng chí Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân nhận chỉ thị từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Sắp tới, Không quân Mỹ đánh phá ác liệt hơn, kể cả B-52, ta kiên quyết tổ chức những trận hiệp đồng nhiều binh chủng đánh địch đau đớn hơn nữa, nhất là những thời gian cao điểm, giao cho Bộ Tổng Tham mưu chủ trì nghiên cứu chuyên đề về đánh thắng B-52, nhất là khi chúng ném bom Hà Nội, Hải Phòng và vùng lân cận. Chúng ta chiến thắng các bước leo thang mở rộng chiến tranh ra miền Bắc kịp thời đối phó với nấc thang cao nhất là Mỹ dùng B-52 tập kích chiến lược vào thủ đô Hà Nội và Hải Phòng trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc đọ sức quyết liệt trên bầu trời Hà Nội 12 ngày đêm cuối năm 1972 là chiến thắng của sức mạnh tổng hợp Việt Nam, trong đó có sự đóng góp của ngành tình báo quân sự. Cuối năm 1968, sau khi Mỹ ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho Quân chủng Phòng không Không quân. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương vừa nhận định Mỹ tạm ngừng ném bom là vừa để tỏ vẻ thiện chí, vừa để tập trung không quân đánh phá quyết liệt ngăn chặn giao thông của ta từ Nghệ An trở vào, tuy xuống thang để có khả năng đánh phá trở lại phía Bắc. Vì vậy, đi đôi với việc đẩy mạnh cuộc chiến đấu bảo vệ giao thông ở quân khu 4, Bộ đội Phòng không Không quân cần tăng cường cảnh giác, tích cực chuẩn bị, sẵn sàng đánh bại âm mưu địch đánh phá trở lại các tỉnh phía Bắc, nhất là Hà Nội, tuyệt đối không để bị bất ngờ. Mạc Lâm khi khai thác phi công tù binh Mỹ đặc biệt quan tâm khai thác những tin tức liên quan đến B-52. Qua khai thác từ nhiều phi công tù binh Mỹ thì phần lớn phi công lái các loại máy bay chiến thuật F-4, F-105 đều được tham gia diễn tập với các đơn vị không quân chiến lược B-52 trong cuộc tập kích đường không chiến lược. Muốn tổ chức một chiến dịch dùng B-52 đánh vào Hà Nội phải có nhiều thành phần khác trong hoạt động yểm trợ như hộ tống, chế áp tên lửa, cao xạ đối phương, kể cả việc chiếm lĩnh ưu thế trên cao của các đơn vị F-4, F-105, các căn cứ không quân Thái Lan, kể cả cấp cứu nghi binh. Như thế, qua các phi công tù binh cấp tá lái F-105, F-4 và những phi công tù binh từng chỉ huy cấp đại đội trên trung đoàn, Mạc Lâm có trong tay hàng ngàn trang tài liệu cần thiết về nhiều lĩnh vực, tính năng đặc điểm máy bay B-52 với những ưu điểm, nhược điểm vốn có của nó, trang thiết bị kỹ thuật điện tử cũng như khả năng mang bom và các loại bom B-52, đội hình cơ bản một tốp bay và một biên đội B-52, cơ cấu thành phần một trận tập kích B-52 vào một mục tiêu nào đó và khu vực dự kiến mục tiêu đánh phá sắp tới. Về đường bay các hướng, từ các căn cứ không quân ở Nhật Bản, Thái Lan, đảo Guam đến Việt Nam, Hà Nội, khu vực tiếp dầu trên không, sở chỉ huy trên không, đội hình triển khai tập kích ném bom bay bằng tới mục tiêu, đường rút lui của B-52. Khai thác triệt để mọi khía cạnh xung quanh B-52 được Mạc Lâm quán triệt làm rất cẩn thận. Những hiểu biết về B-52 có tác dụng rất tốt, giúp cho lãnh đạo, cho quân chủng phòng không, không quân bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến mà các đơn vị đã dày công nghiên cứu xây dựng trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch, cũng như ý đồ của Hoa Kỳ bãi bỏ sự hạn chế ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Ta không chỉ nắm chắc thông tin về các loại máy bay, về kỹ thuật, chiến thuật, hơn thế nữa, ta còn nắm được cả tiềm lực quốc phòng Mỹ, lực lượng thường trực, lực lượng dự bị chiến lược của không quân, hải quân Mỹ cũng như các quân binh chủng. Về khả năng sản xuất máy bay hàng năm, về các loại máy bay, các loại bom đạn, các loại máy móc, thiết bị điện tử mới sản xuất, thông qua hỏi cung, ta cũng biết được sự bố trí của lực lượng quân sự Mỹ ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và ngay tại nước Mỹ. Tình hình luân phiên, điều chỉnh lực lượng, đặc biệt là bố trí lực lượng không quân chiến thuật, không quân của Hải quân ở Vịnh Bắc Bộ, ở miền Nam và các căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Lan, Nhật Bản, Guam. Vào đầu tháng 6 năm 1972, Mạc Lâm và một số sĩ quan được giao nhiệm vụ đặc biệt đánh giá đợt leo thang cao nhất về cuộc chiến tranh phá hoại của không quân, hải quân Mỹ trên biển Bắc, trong đó chủ yếu là đánh giá lực lượng không quân chiến lược của Mỹ và dự kiến cuộc tập kích bằng B-52 vào Hà Nội. Cục trưởng Cục Tình báo chỉ định Mạc Lâm tham gia hội nghị của Bộ Tổng Tham mưu ngày 6 tháng 7 năm 1972 để trình bày nội dung chuyên đề đặc biệt vừa nghiên cứu. Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng Thế Tài chủ trì hội nghị, nhấn mạnh các nội dung then chốt cần bàn, phải kết luận và kế hoạch ban đầu trong triển khai để đánh thắng cuộc tập kích B-52. Mạc Lâm là người đầu tiên của Cục Quân báo trình bày những nội dung làm cơ sở cho việc thảo luận. 1. Lực lượng không quân chiến lược B-52 và bố trí lực lượng B-52 của Mỹ. 2. Đặc điểm tính năng của B-52. 3. Đội hình cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng và các loại máy bay yểm trợ khác. Cách ném bom bay bằng quả B-52, tốc độ, độ cao, khả năng mang bom đạn. Về các loại máy bay yểm trợ trên không như F-105, F-4, thủ đoạn gây nhiễu của các loại máy bay liên lạc trên không. 4. Đề xuất cách đánh của ta, tên lửa, cao xạ, MiG và các loại súng bộ binh, hoạt động của radar, cách chống nhiễu. Cùng với việc báo cáo, Mạc Lâm phải giải đáp những câu hỏi đặt ra của các đồng chí trong hội nghị, nhiều ý kiến đánh giá tình hình địch về lực lượng và khả năng của ta, đề xuất nhiều kế hoạch và biện pháp để triển khai trên tinh thần khẩn trương, đối phó kịp thời trong mọi tình huống. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, người tham dự hội nghị ngày ấy, trong bài Những ngày tháng chạp ở Tổng hành dinh kể lại. Ngày 6 tháng 7, tại căn nhà nép kín trong một góc thành cổ Hà Nội, các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Vương Thừa Vũ, Phùng Thế Tài đã chủ trì hội nghị về đánh thắng B-52. Sau khi nghe 8 đồng chí có trọng trách lớn phát biểu ý kiến, Mạc Lâm, cán bộ Cục Quân báo, Lê Văn Chi, Tư lệnh Phòng không, Đào Đình Luyện, Tư lệnh Không quân, Dương Hàn, Tham mưu trưởng Phòng không Không quân, Hoàng Đình Nhu, Viện trưởng Viện Kỹ thuật Quân sự, Trần Đại Nghĩa, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Nguyễn Văn Ninh, đồng chí Phùng Thế Tài kết luận: Mỹ sẽ đem B-52 đến ném bom Hà Nội, Hải Phòng và các vùng lân cận vào lúc ta đang thắng lớn ở miền Nam mà Mỹ lại ngoan cố muốn ép ta ở hội nghị Paris. Chúng sẽ đánh tất cả các mục tiêu kể cả khu đông dân. B-52 sẽ đánh đêm, gây nhiễu rất nặng, bay cao 10 km. Chiến thuật địch rất máy móc, phụ thuộc vào điều lệnh sẵn có. Không quân chuyên thuật bảo vệ đội hình B-52, dùng nhiều tên lửa Surai để chế áp trận địa tên lửa radar của ta. B-52 bay bằng cắt bom. Về chuẩn bị cho cuộc đánh trả cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng, Mạc Lâm không bao giờ quên được cuộc gặp ngắn ngủi mà xúc động với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Buổi sáng hôm đó, như thường lệ, tôi dậy sớm để đến nơi làm việc. Hồi đó chúng tôi ở tập trung tại cơ quan trong ngành, nhưng đi làm việc ở nơi sơ tán. Đang loay hoay xỏ giày thì có người báo: Mạc Lâm đến gặp bộ trưởng gấp. Anh ta còn nói thêm: Bộ trưởng đang chờ anh ở phòng thủ trưởng cục. Tôi thoáng chút ngạc nhiên. Thực ra thì tôi cũng đã nhiều lần gặp bộ trưởng, bận trong công ngàn việc, nhưng Đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn quan tâm đến công tác tình báo trong kháng chiến chống Pháp cũng như hiện nay trong kháng chiến chống Mỹ. Nhiều tin tức chúng tôi khai thác từ tù binh sau khi nghe thủ trưởng cục báo cáo, Đại tướng còn trực tiếp gặp chúng tôi để xác minh lại. Tôi đoán chắc là tin về B-52 đánh Hà Nội mà tôi vừa báo cáo làm cho bộ trưởng quan tâm. Bước vào phòng, tôi thấy bộ trưởng ngồi ở đấy rồi, gương mặt bộ trưởng tươi cười nhưng đượm vẻ lo âu, với tay gọi tôi lại ngồi bên cạnh. Đúng như điều tôi suy nghĩ, Đại tướng hỏi thăm về sức khỏe, về tình hình mới nhất chúng tôi vừa thu thập được về B-52 sẽ đánh Hà Nội vào thời gian tới. Bộ trưởng hỏi rất kỹ về thực lực không quân chiến lược, về điểm mạnh và điểm yếu của B-52. Kể cả những suy nghĩ băn khoăn của tôi không thể hiện qua báo cáo. Tôi bình tĩnh báo cáo. Bộ trưởng nói rất nhẹ nhàng, hỏi rất chi tiết, hình như cần sự khẳng định của tôi về những điều đã báo cáo. Hỏi xong, bộ trưởng bắt tay chúng tôi, giao về trên gương mặt bình thản. Nhớ lại buổi hỏi cung phi công tù binh Mỹ vừa bị bắt đầu năm 1972, khi hỏi về cách đánh B-52 về ý đồ của Mỹ leo thang trong thời gian tới, Mạc Lâm cũng luôn quan tâm khai thác những tin tức về khả năng Mỹ dùng B-52 đánh Hà Nội, Hải Phòng. Một phi công tù binh Mỹ nói nhỏ với Mạc Lâm: "Thưa ông, người ta đang chuẩn bị đánh B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng." Mạc Lâm như không tin vào tai mình hỏi lại: "Anh nói sao? Mỹ sẽ dùng B-52 đánh Hà Nội, Hải Phòng à?" Người phi công tù binh có vẻ sợ sệt nhưng vẫn nói bằng một giọng tự tin: "Vâng, đúng thế. Sắp tới Mỹ sẽ dùng B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng." Mạc Lâm nhìn chăm chú vào người phi công tù binh hạ giọng: "Anh có thể nói rõ hơn?" "Thưa ông, cách đây 10 ngày tôi được tham gia trong đội hình diễn tập dùng B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng. Đó là một cuộc tập trận quy mô lớn, phối hợp tác chiến mà lực lượng chủ yếu là B-52. Trong đội hình chiến đấu cùng B-52 còn có máy bay trinh sát RF-4C, QF-4C, các loại máy bay F-105, F-4D, máy bay gây nhiễu điện tử EC-121, đội cấp cứu và chỉ huy trên không." Mạc Lâm đã hỏi kỹ, đưa ra nhiều tình huống để kiểm tra tính xác thực của những thông tin từ người phi công tù binh vừa khai báo. Ông đối chiếu với những tin tức đã khai thác ở các phi công tù binh khác rồi đi đến khẳng định. Tin về Mỹ dùng B-52 đánh phá Hà Nội, Hải Phòng là đúng. Mạc Lâm mừng lo lẫn lộn, mừng vì có thông tin mới mà cấp trên đang cần sẽ giúp cho ta chuẩn bị để không bị bất ngờ trước âm mưu thâm độc của kẻ thù. Nhưng khi nghĩ đến hàng trăm B-52 ném bom giải tạm xuống thủ đô thân yêu, nơi đầu não lãnh đạo cách mạng và cũng là nơi tập trung đông dân, lòng ông thắt lại. Sau những giây phút bàng hoàng, Mạc Lâm ngồi vào bàn, giơ lại cuốn sổ ghi chép, nhớ lại những gì vừa xảy ra. Ông làm báo cáo ngay gửi lãnh đạo Cục Quân báo Quân sự. Trong báo cáo ông trình bày: "Hội nghị kết thúc, từ giờ phút ấy tôi vẫn luôn vướng vấn, vẫn tiếp tục nắm tình hình, lúc nào cũng không khỏi hồi hộp lo lắng. Cái gì sẽ xảy ra, liệu báo cáo chính xác đến mức độ nào, có điểm nào phi công tù binh khai không đúng không, có điểm gì mới mà ta chưa dự kiến hết không? Mỗi lần nghĩ đến cuộc gặp bộ trưởng tôi quên ăn quên ngủ. Các tháng sau đó chúng tôi thu thập thêm nhiều tư liệu, những dấu hiệu động thái về sự chuẩn bị của cuộc tập kích chiến lược ngày càng rõ dần. Không quân Mỹ đang chuẩn bị về công tác hợp đồng của không quân chiến lược với một số đơn vị ở Thái Lan đã được tiết lộ. Cuối tháng 11 năm 1972, công tác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đã căn bản hoàn thành. Một kế hoạch của phòng không và không quân ta đánh trả cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng được triển khai trong toàn quân. Tháng 12, địch tiếp tục leo thang mạnh, có thêm nhiều tin tức tình báo mới liên quan đến việc Mỹ chuẩn bị khẩn trương cho chiến dịch dùng B-52 đánh Hà Nội, Hải Phòng. Từ tháng 10 năm 1972, chúng tăng cường thêm lực lượng không quân chiến thuật, không quân hải quân đến chiến trường Đông Nam Á. Bộ chỉ huy liên quân Mỹ điều chỉnh lực lượng B-52 ở căn cứ quân sự Guam và Thái Lan. Chúng ra lệnh kéo dài thời gian phục vụ tác chiến của phi công Mỹ ở chiến trường Thái Bình Dương, Đông Nam Á. Phi công Mỹ đều được phổ biến kế hoạch đánh lớn sắp tới và dự đoán được mục tiêu cụ thể. Trận thắng trận Điện Biên Phủ trên không góp phần quyết định đánh cho Mỹ cút, chấm dứt sự can thiệp của Mỹ ở Việt Nam, làm tiền đề quan trọng cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đánh cho Ngụy Nhào, giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Ta lại nhớ đến lời tiên tri của Bác Hồ. Trong bản thảo diễn văn nhân dịp quốc khánh lần thứ 15 nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1960, Bác viết: "Toàn dân ta đoàn kết nhất trí, bền bỉ đấu tranh thì chậm lắm là 15 năm nữa, Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, Bắc Nam nhất định sẽ sum họp một nhà." Ngày 13 tháng 12 năm 1972, Hội nghị Paris bế tắc do thái độ ngoan cố lận lọng của phía Mỹ. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mỹ là Kissinger tuyên bố đình chỉ vô thời hạn Hội nghị Paris về Việt Nam. Ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ Nixon chính thức thông qua kế hoạch tập kích đường không chiến lược, chủ yếu bằng B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng mang tên Liner Baker 2 từ ngày 17 tháng 12 theo giờ Hoa Kỳ, tức là ngày 18 tháng 12 năm 1972 theo giờ Hà Nội. Lập tức Mỹ triển khai thành lập Bộ Chỉ huy Sư đoàn Không quân Chiến lược lâm thời số 57 để chỉ huy 3 liên đội máy bay B-52 gồm 193 chiếc với 250 tổ lái ở sân bay Utapao, Thái Lan và Anderson, Guam. chúng huy động thêm 50 máy bay KC-135 để tiếp dầu cho B-52 từ Mỹ sang Philippines, đồng thời điều tiếp hai tàu sân bay Intact Fraser và Saratoga từ Hồng Kông và Subic sang Vịnh Bắc Bộ. Tham gia tập kích chiến dịch Liner Baker 2 còn có hơn 1.000 máy bay chiến thuật được huy động từ khu vực Đông Nam Á. Tổng thống hiếu chiến Nixon tưởng có thể dùng B-52 tập kích chiến lược vào Hà Nội, Hải Phòng hòng lật lại thế cờ trên bàn hội nghị Paris. Thực ra, máy bay chiến lược B-52 mang danh pháo đài bay qua nhiều lần cải tiến được coi là máy bay chiến lược, nhưng thực chất không phải là có sức mạnh ghê gớm như bộ máy tuyên truyền Mỹ đã từng rùng beng. Trước ngày Nixon ra lệnh đánh phá Hà Nội bằng B-52, tướng John Ryan, tham mưu trưởng không quân Mỹ, thú nhận sự lỗi thời của B-52 và F-111 trước Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ ngày 2 tháng 3 năm 1972 rằng: khi nói đến lực lượng B-52, F-111, chúng ta phải công nhận một thực tế. Kỹ thuật B-52 là kỹ thuật 550, kỹ thuật F-111 là kỹ thuật 560. Trong đà phát triển kỹ thuật của nền khoa học thế giới ngày nay, cả hai loại này đã trở nên lỗi thời. Lời cảnh báo không làm cho tham vọng chiến thắng của Nixon giảm đi chút nào. Ta huy động lực lượng phòng không nhân dân sẵn sàng giáng trả thích đáng máy bay ăn cướp của Mỹ, gồm 6 trung đoàn tên lửa Samba, 3 trung đoàn máy bay tiêm kích MiG-17, MiG-21, 4 trung đoàn cùng 8 tiểu đoàn pháo phòng không, binh chủng radar cùng với lực lượng phòng không của dân quân tự vệ, bộ đội địa phương gồm 350 khẩu pháo và súng máy, làm thành một thế trận phòng không thiên la địa võng, đủ cả tầm cao, tầm trung và tầm thấp. Chiều 18 tháng 12 năm 1972, Cục Tình báo Quốc phòng đã báo cáo lên Bộ Tổng tham mưu dự kiến thời gian Mỹ tập kích B-52 vào Hà Nội. Đến khoảng 18 giờ thì hầu như khẳng định điều đó, tức thì Bộ Tổng tham mưu Cục tác chiến phổ biến ngay đầy đủ đến từng đơn vị phòng không. Mạc Lâm kể lại: hôm ấy tôi, Nguyễn Anh Lân, Lê Đạt, Lâm Hoài trực ban ở sở chỉ huy, căn đầm trực chỉ huy của cục không lớn, nằm sâu dưới khu vực tăng gia có dàn mướp che phủ. Hầm đặt 3 bàn làm việc với đủ các hệ thống thông tin, liên lạc, bản đồ các loại và tài liệu cần thiết. Cục trưởng bước vào, ông nói vui: tối nay B-52 đánh vào Hà Nội như dự kiến sẽ khao khát cậu. Anh Lân khẳng định: đó là cái chắc. Nói cười vui vẻ nhưng trong thâm tâm mọi người đều lo lắng B-52 đánh bom Hà Nội sẽ ra sao. Bỗng có tiếng điện thoại reo vang, tôi cầm máy, nghe giọng nói biết đầu dây bên kia là Phó Tổng tham mưu trưởng Phùng Thế Tài. Tôi nói nhanh: vâng, tôi là Mạc Lâm, Phó Tổng tham mưu trưởng. Này cậu, B-52 đến đâu rồi? Tôi đáp: giữa đường rồi ạ, có cả hướng Guam và Thái Lan. Phó Tổng tham mưu trưởng nói: phải nắm thật chắc để báo cáo chính xác. Vâng, chúng tôi đang bám sát. Phó Tổng tham mưu trưởng cười rồi bảo tôi: tối hôm nay bộ đội ta bắn rơi B-52 thì Bộ Quốc phòng sẽ thưởng cho cục 2 một tấn lương khô và một con bò mộng thật to nhé. Nguyễn Anh Lân nghe tiếng Phó Tổng tham mưu trưởng bảo với tôi nói chen vào: quá ít thủ trưởng ạ. Phó Tổng tham mưu trưởng cười khà rồi nói với tôi: nếu không bắn trúng B-52 thì cậu chết trước. Đơn vị kỹ thuật của Cục Quân báo vẫn bám sát B-52, tính từng giây từng phút một. Không khí chờ đợi căng thẳng hồi hộp, mọi người im lặng theo dõi. Đây không chỉ là bộ đội phòng không không quân đối mặt trực tiếp với B-52 mà cũng là lần đầu tiên Cục Quân báo chạm trán với chúng. Nhớ lại hôm trình bày phương án đánh B-52, Mạc Lâm cũng lo lắng điều đó, biết đâu chỉ là lý thuyết. Mặc dù hội nghị tính toán rất kỹ, trước những công việc trọng đại con người thường có những trạng thái tâm lý như thế. Lời nói đùa của Phó Tổng tham mưu trưởng nếu không bắn trúng B-52 thì cậu chết trước đã làm cho Mạc Lâm trăn trở. Là cơ quan tình báo chiến lược giúp bộ mấy chục năm nay, Cục Quân báo khẳng định nguồn tin của mình từ nhiều nguồn thông tin, nhiều phương tiện kỹ thuật và bộ đội đã chuẩn bị sẵn sàng đánh trả. Vậy mà ngồi trong phòng trực ban chiến đấu, không ai không khỏi băn khoăn. Trực ban thông báo: tín hiệu đặc biệt, B-52 gần vào đất liền. Cục trưởng Phan Bình ra lệnh: báo ngay cho sở chỉ huy Bộ Tổng tham mưu và Cục tác chiến. Vài phút sau, Cục tác chiến cũng thông báo: đã xuất hiện trên màn hình radar B-52, đúng là B-52 rồi. Cả Hà Nội vang lên tiếng còi báo động. Từ sở chỉ huy Bộ Tổng tham mưu, Các mệnh lệnh chiến đấu được truyền đi các đơn vị, các trạm radar cũng liên tiếp báo cáo tình hình B-52 từ các hướng. Mạc Lâm chạy sang sở chỉ huy bộ tổng tham mưu, tất cả đang tập trung vào công việc. Nguyễn Văn Ninh, cục tác chiến cùng nhiều sĩ quan đang dán mắt vào màn hình huỳnh quang. Ba chiến sĩ Tiêu Đồ, Thanh, Nhung và Khánh tai quàng ống nghe, tay cầm bút chì vẽ đường bay B-52 và các vòng tròn xung quanh khu vực Hà Nội. 200 km, 150 km, 100 km. Về phòng trực ban cục, Mạc Lâm biết là có khoảng 100 máy bay B-52 vào khu vực Hà Nội, đang cùng với trực ban phán đoán về các loại máy bay tiêm kích, hộ tống, trinh sát điện tử và chỉ huy trên không để báo cáo cấp trên. Tin từ các trận địa phòng không hầu hết đều bắt được tín hiệu B-52, nhưng nhiễu rất mạnh, tất cả đều nằm trong phương án chuẩn bị. Cả Hà Nội chìm trong im lặng, cả Hà Nội là một khối lửa căm thù ngùn ngụt sẵn sàng trút lên đầu quân xâm lược. Những giây phút lịch sử tổng hành dinh đã được Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh 35 năm sau kể lại. 16:30, 3 giờ trước khi B-52 đến ném bom Hà Nội, cán bộ cục quân báo Mạc Lâm đến thông báo. Mật lệnh của Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ GSC gửi xuống Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương về cuộc tập kích đường không, đã có nhiều tốp B-52 cất cánh từ sân bay Anderson, đảo Guam đến ném bom miền Bắc. 18:30, trực ban quân chủng phòng không không quân báo cáo. Đại đội radar 16 và 45, trung đoàn 291 ở Đô Lương, Nghệ An đã phát hiện nhiều tốp máy bay B-52 đang bay trên vùng trời dọc sông Mekong ra miền Bắc. Các chiến sĩ Tiêu Đồ đã thu được tín hiệu của radar về B-52, liên tục vẽ đường bay địch trên bảng Mika. Cả phòng trực ban lúc này sôi nổi, khẩn trương hẳn lên. Ai cũng thầm khen bộ đội radar và quân báo cử thật, tóm cổ B-52 rồi, tổ quốc không bị bất ngờ. Tiếng bom B-52 âm âm dội vào lòng đất. Bom gần lắm, thủ trưởng cục Phan Bình lệnh. Đúng B-52, tiếng bom gần quá, cho cán bộ trinh sát đi ngay nắm tình hình để báo cáo, tất cả bắt tay vào việc. Bỗng có tiếng rào to bên ngoài sở chỉ huy bộ tổng tham mưu, chung điện thoại đổ dồn. Đánh trúng B-52 rồi, những khối lửa từ trên cao đang rơi lạ tả. Dân báo, có dù đang rơi. Mười sĩ quan tác chiến chạy sang hầm chỉ huy cục 2 truyền đạt mệnh lệnh. Đồng chí Mạc Lâm, theo lệnh bộ tổng tham mưu, sẵn sàng đi hỏi cung giặc lái. Đơn vị báo cáo có dù rơi, đang luồng bắt giặc lái ở ngoại thành. Mạc Lâm đi nhận nhiệm vụ ngay. Lệnh, phải hỏi phi công tù binh gấp kế hoạch sắp tới, những mục tiêu đánh phá tiếp theo, về các loại máy bay tiêm kích, cường kích hiệp đồng cùng B-52. Phó tổng tham mưu trưởng Phùng Thế Tài hạ lệnh. Mạc Lâm đi ngay, về báo cáo trước 5 giờ sáng. Sáng mai sang nhận thưởng cho cục quân báo. Nói sau hết nỗi mừng đối với người lính là một việc có ích cho đất nước. Thế là những gì Mạc Lâm và đồng đội nghiên cứu là chính xác. Quân và dân ta đã không bị bất ngờ trước âm mưu của Mỹ. Chúng muốn thình lình đánh ta bằng át chủ bài của lực lượng quân sự Mỹ. Chúng đánh phá dã man thủ đô thân yêu của chúng ta, hòng lung lạc quyết tâm của cả một dân tộc đánh Mỹ. Những trận đánh đầu hôm nay có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Cuộc chiến còn tiếp diễn, địch sẽ còn làm gì nữa đây? Ngày mai, ngày kia và sau đó nữa, phải hỏi cung ngay để báo cáo lên cấp trên càng sớm càng tốt. Nghĩ thế, Mạc Lâm sung sướng lên đường. Tất cả các yêu cầu của trên về B-52 cần được nhanh chóng xác nhận lại và báo cáo trước 5 giờ để chuẩn bị đánh tiếp. Giặc lái B-52 bị bắt đã được đưa về hỏa lò. Nhân dân Hà Nội biết tin và nhiều người đến chờ sẵn ở cổng trại giam để nhìn đó mặt quân cướp trời dã man. Hai phi công đầu tiên vào hỏa lò thuộc tốp B-52 xuất phát chiều ngày 18 tháng 12 trên căn cứ không quân Anderson trên đất Mỹ bị quân và dân Hà Nội bắn rơi. Chúng đều nói đến nỗi kinh hoàng khi bay vào Việt Nam, khai báo trong nỗi lo sợ. Chúng tôi từ Guam tới, bay qua biển, thực hiện tiếp dầu trên không. Chúng tôi bay vào đất liền, liên lạc với chỉ huy trên không và các đơn vị yểm trợ khác. Mọi việc hoàn toàn đúng theo phương án. Bắt đầu đến điểm triển khai đội hình tập kích để thông qua mục tiêu, chuẩn bị cắt bom. Một cảnh tượng thật là khủng khiếp. Pháo phòng không, tên lửa của các ông đổ lửa lên trời. Chúng tôi hốt hoảng, máy bay bị trúng đạn. Chúng tôi nhảy dù rồi bị bắt. Tất cả đều rất nhanh. Thật chúng tôi không thể tưởng tượng được về lưới lửa phòng không của các ông ghê gớm, không như chỉ huy chúng tôi dự đoán. Chúa cứu chúng tôi thoát chết. Chúng khai lần đầu tiên bay vào vùng trời Hà Nội, chưa kịp làm nhiệm vụ thì đã bị bắn rơi. Thực ra thì anh ta đã là một phi công lão luyện, đã từng bay 100 phi vụ ở chiến trường miền Nam gây bao tăng tóc cho dân lành, cũng đã từng bay 1.200 giờ trên chiếc siêu pháo đài bay B-52G. Trước mặt Mạc Lâm, anh ta liến thoáng: "Thưa các ông, đúng là tôi mới lẻn vào miền Bắc có nửa phi vụ thôi." "Sao lại nửa phi vụ?" "Chả là điều lệ quân đội Mỹ quy định rằng một phi vụ được coi là một chuyến bay tới đích, nghĩa là có đi và có về. Máy bay của chúng tôi còn cách mục tiêu khoảng 20 dặm thì đã bị bắn rơi. Đúng là chúng tôi chưa cắt bom thì nói chi đến việc quay đầu về. Vì thế cho nên tôi nói là đúng đấy ạ. Chúng tôi mới được nửa phi vụ." "Hắn nói có lý." Mạc Lâm cười thầm. Mạc Lâm tập trung khai thác theo yêu cầu của cấp trên từng tù binh một, đối chiếu về từng chi tiết giữa lời khai từng phi công tù binh một để có những tin tức chính xác. Đại tá nhà báo Hà Bình Nhưỡng, nguyên trưởng phòng biên tập ký sự lịch sử phòng không, không quân ghi lại trong những cuộc đối thoại giữa phi công tù binh, trung tá Harry Junin với một số sĩ quan của quân chủng phòng không không quân, ta hiểu phần nào tâm trạng những tên cướp trời khi vào nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Tôi với tư cách là một nhà báo, nhà viết sử cùng tham dự cuộc gặp gỡ này. Hôm ấy, Junin rất xúc động, ông ta nói với giọng run run: "Tôi vô cùng ân hận và sung sướng được nhà cầm quyền Việt Nam cho phép gặp các ông. Những người chiến thắng đã bắn rơi được máy bay B-52 đánh bại chiến dịch Liner Baker 2 của chúng tôi. Bởi thế cho nên, trước hết tôi xin cảm phục và cảm ơn các ông." "Không nên câu nệ về chuyện đó, Junin. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn anh phát biểu cảm nghĩ chân thật của mình. Vậy anh là lái chính đã nhiều năm lái B-52 và chắc chắn được biết rõ mục đích và quy mô của cuộc tập kích chiến lược. Anh đã nghĩ thế nào trước khi chiến dịch Liner Baker 2 mở màn?" "Thưa các ông, bởi từ trước đến nay B-52 vẫn là thần tượng về sức mạnh quân sự của nước Mỹ. Chiến dịch Liner Baker 2 ném bom giải thảm ồ ạt trực tiếp vào thủ đô Hà Nội để đè bẹp các ông, được tổ chức với quy mô và lực lượng lớn chưa từng có. Chưa kể số lượng lớn máy bay chiến thuật, bộ chỉ huy không quân chiến lược huy động gần hết máy bay B-52 hiện có và đặc biệt được đảm bảo an toàn cho nó bằng hệ thống gây nhiễu điện tử dày đặc. Vì thế tôi nghĩ các ông có giỏi lắm cũng không chịu nổi quá 3 ngày, và khi đó chắc chắn ở hội nghị Paris các ông sẽ không còn cách nào khác là phải ký kết hiệp định Paris theo những điều kiện mà ông Kissinger của chúng tôi đã đưa ra." "Thế cảm nghĩ của anh khi bay vào vùng trời Hà Nội khi ấy và bây giờ?" "Thưa các ông, rất bất ngờ và sợ hãi. Bất ngờ là khi thấy tên lửa của các ông bắn lên, sợ hãi là khi bị trúng và khi bị bắt sống. Còn bây giờ thì sống hổ cho nước Mỹ chúng tôi và vẫn còn sợ. Sợ sự thông minh và lòng dũng cảm của các ông. Ngẫm nghĩ lại, đó chính là nguyên nhân để các ông chiến thắng." Đây chính là cuộc gặp gỡ đã diễn ra với không khí thoải mái như thế. Thoải mái và cởi mở đến mức tự bộc lộ cả đời tư và còn phỏng vấn cả chúng tôi khi họ hỏi đồng chí phi công về sự so sánh đánh giá hơn kém giữa các loại máy bay. Sau này, khi được trả về Mỹ, cũng như Dudankowski và một số phi công khác đã viết sách báo phê phán chỉ ra nguyên nhân thất bại của cuộc tập kích này. Junin viết sách nhan đề "Thảm kịch của cuộc hành quân Liner Baker 2", nhắc lại một cách thích thú câu trả lời của đồng chí phi công chúng tôi: "Máy bay loại nào cũng vậy, đều có mặt tốt và mặt chưa hoàn chỉnh. Đó là điều ta phải nghiên cứu khi sử dụng, nhưng cái chính vẫn là con người quyết định." Cũng như khi đánh vùng khu 4, chỉ huy không quân Mỹ không dám nói lên sự thật mục tiêu mà họ đánh phá. Không biết lời họ khai có thật không, nhưng những phi công tù binh Mỹ trên những chiếc pháo đài bay đều nói rằng họ không được phổ biến đánh mục tiêu gì ở Hà Nội. Tốp phi công lái B-52 xuất phát đêm 18 tháng 12 từ căn cứ Utapao, Thái Lan bị bắn rơi đã khai trong tâm trạng chưa hết sợ hãi: "Chúng tôi bay từ Utapao, Thái Lan đến, không tiếp dầu, bay triển khai đội hình hoàn chỉnh theo đường Thượng Lào vào Việt Nam. Lúc đang bay, có sĩ quan điện tử thông báo có thể Việt Nam đang theo dõi chúng ta. Mọi người vô cùng lo sợ. Hôm ở căn cứ 18 tháng 12, có mấy máy bay và người mất tích không ai bảo ai, nhưng đều trong một tâm trạng thấp thỏm lo âu. Chúng tôi đã từng bay vào phía nam Hà Nội, thật là kinh khủng. Lần này thì chúng tôi không sao thoát khỏi lưới lửa phòng không của các ông. Lạy Chúa, may mà còn sống. Tên trung tá lái chính, thượng sĩ chuyên ném bom và bắn súng máy, có thể bị bắn tan xác vì không kịp nhảy dù. Chúng tôi ngạc nhiên hết sức khi được lệnh chuẩn bị lên đường, được biết thêm là bay vào vùng trời Hà Nội. Ôi, thật là kinh khủng. Một tên khác kể với tâm trạng bực dọc vì bị đánh lừa. Lực lượng bên Nam Mai không phải là vô định, không phải là át chủ bài như các loa tuyên truyền thổi phồng lên. Họ giết chết chúng tôi, may mà được Việt Nam cứu sống, tha tội chết. Lúc còn ở trường, họ dạy cho chúng tôi rằng bên Nam Mai chỉ thích ứng đánh mục tiêu lớn, khu quân sự lớn có diện tích hàng chục dặm vuông. Ở miền Bắc Việt Nam, ngay Hà Nội, qua bản đồ không có mục tiêu nào như vậy. Chúng tôi hiểu rằng đánh vào Hà Nội là vùng đông dân cư là nhằm mục đích khác. Chúng tôi được hội ý tác chiến kỹ trên bản đồ, không thể nhầm lẫn được. Họ không phổ biến rõ mục tiêu gì, nếu có hỏi thì họ bảo cứ theo bản đồ tác chiến. Mệnh lệnh mà. Họ bảo đánh đêm sẽ loại trừ, hạn chế tối đa tên lửa SAM và máy bay MiG của các ông, không có gì phải lo. Tất cả băn khoăn của chúng tôi đều được họ lập luận, biến báo thuyết phục. Nhưng sự thật thì khác hẳn, nhiều thiết bị trên máy bay ít tác dụng, đội hình công cành, thông qua mục tiêu rất khó, rút ra không dễ. Vào ra đều có những nhược điểm, mục tiêu to, làm mồi cho pháo lớn, tên lửa và cả MiG của các ông. Thế chủ động thuộc về các ông, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc chúng tôi vừa đến địa điểm để triển khai đội hình ổn định thông qua mục tiêu thì phòng không của các ông đã bắn rực đỏ cả trời, thế là các ông đã thấy chúng tôi từ xa. Từ 18 đến 24 tháng 12 năm 1972, ở căn cứ Utapao, Thái Lan của chúng tôi, nhiều máy bay không trở về sau khi xuất kích. Không ai biết những phi công bạn chúng tôi số phận sẽ ra sao. Chúng tôi chán ngán nhiều người thoái thác nhiệm vụ, không muốn đi chiến đấu lấy lý do sức khỏe. Ai cũng hoang mang, đi liệu có về được không? Thật khủng khiếp, chúng tôi công khai bàn tán rằng nếu B-52 còn đánh vào Hà Nội thì còn bị bắn rơi nhiều. Vì cứ tiếp tục thì nhiều người nữa tiếp tục không trở về, phải chết trong tăm tối. Những phi công được may mắn trở về thì trong tâm trạng khủng khiếp trước lưới lửa phòng không dày đặc, đủ các tầng của các ông. Các ông thật là tài tình trong việc chống nhiễu, các ông rất dũng cảm, thông minh lắm. Bây giờ chúng tôi hiểu các ông sẽ chiến thắng. Một tù binh khác khai: tại căn cứ Anderson, Guam, thiệt hại của không quân chiến lược là rất nặng nề. Đơn vị tôi tham gia đánh phá Hà Nội, từ ngày đầu có nhiều máy bay B-52 bị bắn rơi, nhưng ngày tiếp theo, ngày nào cũng có B-52 không trở về, thật là khủng khiếp. 12 ngày đêm B-52 đánh phá Hà Nội, số phi công tù binh Mỹ ở trại giam Hỏa Lò ngày càng đông thêm. Các phi công tù binh im lặng trong tâm trạng hồi hộp lẫn lo sợ. Họ nằm nghe B-52 rải thảm Hà Nội, miệng lẩm nhẩm cầu Chúa. Họ hiểu chính quyền Mỹ đã phạm tội hủy diệt đối với loài người. Nhiều người tỏ ra xấu hổ, ân hận, có người nói lên tiếng nói phản đối mục đích giết người hàng loạt của chính quyền Mỹ. Phi công tù binh Mỹ nói đúng, càng đánh phá Hà Nội, Mỹ càng thiệt hại ngày càng nhiều B-52, càng bị nhân loại lên án. Trung tướng Nguyễn Văn Tiên, nguyên tư lệnh phòng không không quân, khi B-52 đánh Hà Nội, Hải Phòng, ông là phó tư lệnh có mặt tại Phủ Lỗ, nơi có xác B-52 đầu tiên bị quân và dân ta bắn rơi tại chỗ. Ông cũng là người chứng kiến buổi hỏi cung tên phi công tù binh B-52 theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Phòng không không quân để hiểu về âm mưu gây nhiễu của máy bay địch. Người trực tiếp hỏi cung phi công tù binh Mỹ là Phan Mạc Lâm. Giặc lái B-52 đêm đó nhảy dù xuống, bị nhân dân ngoại thành Hà Nội nhanh chóng bắt gọn cả ekip đưa về trại giam Hỏa Lò. Ngày hôm sau, ngày 19 tháng 12 năm 1972, Bộ Tư lệnh Phòng không không quân đề nghị Bộ Tổng tham mưu cho khai thác giặc lái B-52, quan trọng nhất là vấn đề gây nhiễu. Anh Mạc Lâm giỏi tiếng Anh, được Bộ Tổng tham mưu giao cho khai thác giặc lái theo yêu cầu nội dung của Bộ Tư lệnh Phòng không không quân. Tên giặc lái gây nhiễu được đưa đến phòng hỏi cung. Anh làm nhiệm vụ gì trên máy bay B-52? Thưa ông, tôi là sĩ quan sử dụng máy gây nhiễu. Trên B-52 có những loại gây nhiễu gì và có bao nhiêu máy gây nhiễu? Thưa ông, có máy rải nhiễu tiêu cực bằng những sợi kim loại. B-52 phun ra để gây nhiễu, làm cho trên màn hiện sóng radar khó phát hiện mục tiêu. Ngoài ra trên B-52 của tôi có 9 máy gây nhiễu tích cực tự động, máy dò tần số của radar và quả đài điều khiển tên lửa của đối phương, gây nhiễu để đối phương không phát hiện được B-52. Có nhiều máy gây nhiễu, anh là sĩ quan gây nhiễu, sao không tạo ra nhiễu lại để máy bay anh bị bắn rơi? Thưa ông, các máy gây nhiễu đều hoạt động, nhưng lạy Chúa, khi B-52 bay vào vùng trời Hà Nội thì đạn cao xạ tên lửa của các ông bay đỏ trời xung quanh máy bay tôi. Tôi chẳng hiểu vì sao máy bay chúng tôi gây nhiễu rất nặng mà các ông vẫn bắn chúng. Anh thấy thế nào khi nhảy dù xuống đất? Thưa ông, nhảy dù vừa chấm đất thì tôi bị người dân Việt Nam nơi ấy trang bị súng, gậy gộc, giáo mác bừa vây bốn phía và bắt gọn hết chúng tôi. Chúng tôi sợ khiếp vía, nhưng tôi vẫn cảm ơn người Việt Nam các ông. Bắt chúng tôi nhưng không đánh đập, chỉ trói tay và đưa lên xe trở về đây. 7 giờ sáng ngày 30 tháng 12 năm 1972, chính quyền Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra và đề nghị gặp phái đoàn ta tại bàn đàm phán. Ngày 27 tháng 1 năm 1973, Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình tại Việt Nam được ký kết. Như vậy là chỉ trong 12 ngày đêm, Mỹ đã mở một cuộc tập kích chiến lược đường không chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới, đánh vào Hà Nội, Hải Phòng. Theo số liệu thống kê của Quân chủng Phòng không Không quân, Mỹ đã huy động 193 máy bay chiến lược B-52, xuất kích 663 lần trên một chiếc, tập trung chủ yếu vào khu vực Hà Nội tới 444 lần trên chiếc. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ sử dụng cả một biên đội F-111 khoảng 50 chiếc xuất kích mỗi đêm, từ 10 đến 25 lần trên chiếc, xen kẽ các đợt B-52 ném bom rải thảm. Đồng thời Mỹ còn huy động 1.000 máy bay chiến thuật của không quân và hải quân ở các căn cứ quân sự ở Thái Lan và 6 tàu sân bay xuất kích 920 lần trên chiếc để bảo vệ B-52, đánh sân bay và các trận địa phòng không. Từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972, Mỹ đã dùng các loại bom đạn rải thảm hòng hủy diệt Hà Nội với 17.000 tấn làm chết 1.300 người dân vô tội. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc tin chắc rằng bằng cuộc tập kích bất ngờ với sức mạnh lớn nhất của máy bay chiến lược B-52 sẽ đè bẹp được ý chí của Việt Nam, bắt Việt Nam chấp nhận mọi yêu cầu ngang ngược của Mỹ tại Hội nghị Paris. Nhưng thực tế hoàn toàn không theo ý đồ ngông cuồng của giới quan chức chóp bu của Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Sức mạnh Việt Nam đã một lần nữa làm nên một Điện Biên Phủ mới, Điện Biên Phủ trên không. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không của Việt Nam càng phơi bày bản chất hiếu chiến vô nhân đạo của Tổng thống Mỹ Nixon và chính quyền Mỹ. Chiến công của quân và dân ta mà đỉnh cao là đập tan cuộc tập kích chiến lược B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng, chôn vùi ý chí xâm lược của lũ cướp nước từ bên kia đại dương. Trận Điện Biên Phủ trên không là một cuộc đọ sức quyết liệt không chỉ về ý chí tinh thần mà còn là sức mạnh khoa học kỹ thuật quân sự. Điện Biên Phủ trên không thể hiện sức mạnh vượt trội về lực lượng phòng không nhân dân Việt Nam. Chúng ta đủ sức đè bẹp những vũ khí tối tân của nền công nghiệp quốc phòng hiện đại nhất thời bấy giờ của Mỹ, mạnh được yếu thua, Mỹ phải thừa nhận thất bại thảm hại trong cuộc đụng đầu lịch sử này. Tại một cuộc hội thảo về trận chiến Điện Biên Phủ trên không, chiến tranh Việt Nam do trường đại học Texas Mỹ tổ chức, Maxan Michael, một phi công tù binh ở trại giam Hỏa Lò, Hà Nội từ năm 1970 đến năm 1973, người đã từng lái chiếc máy bay F-4 được mệnh danh là Con Ma với hơn 300 phi vụ đánh phá miền Bắc, sau khi được trao trả về Mỹ, tiếp tục phục vụ lực lượng không quân với chức vụ phụ trách kế hoạch bay trong chiến tranh vùng vịnh, đã mở đầu bài tham luận của mình rằng: thất bại trong chiến dịch Liner Baker 2 là do lỗi của Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược SAC. Ông ta thừa nhận sức mạnh của lưới lửa phòng không Hà Nội. Tôi đã từng kinh qua nhiều chiến trường, nhưng phải công nhận là hệ thống pháo phòng không và tên lửa Sam 3 của Bắc Việt là mạnh nhất, chưa từng có trên thế giới. 34 chiếc B-52 của chúng tôi bị bắn rơi trong chiến dịch Liner Baker 2 đã nói lên sức mạnh của hệ thống phòng không không quân của Bắc Việt. Giờ đây khi chiến tranh đã lùi về quá khứ, nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi thấy Bắc Việt xứng đáng chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ trên không. Trong 12 ngày đêm, quân và dân ta đã bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52. Quân chủng phòng không không quân đóng vai trò nòng cốt, bắn rơi 53 máy bay các loại, trong đó có 32 pháo đài bay B-52. Công đầu diệt B-52 thuộc về binh chủng tên lửa, bắn rơi 36 trên 81 máy bay các loại, trong đó có 29 máy bay B-52, chiếm 85% tổng số B-52 bị bắn rơi. Sau này, Nixon đã phải cay đắng thừa nhận trong hồi ký của mình: No more Vietnam. Thất bại ở Việt Nam buộc chúng tôi phải ký kết hiệp định Paris là tham vọng lớn nhất của nước Mỹ. Từ nay không ai còn muốn Việt Nam nữa. Hơn 100.000 tấn bom Mỹ ném xuống Hà Nội, Hải Phòng và một số nơi khác trên miền Bắc, hủy diệt hàng trăm ngàn làng mạc, phố phường. Riêng Hà Nội phải hứng chịu 10.000 tấn bom bằng sức công phá quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản ngày 6 tháng 8 năm 1945. Cả thế giới hướng về Việt Nam, lên tiếng tố cáo tội ác diệt chủng của Mỹ. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ Jane Fonda thốt lên trong nước mắt: "Tôi đau nỗi đau mất mát của nhân dân Việt Nam, cho nỗi đau mất mát của chính đất nước tôi. Một nước tự cho mình là văn minh, giờ đây đang có nguy cơ trở lại thời kỳ hoang dã." Chính Kissinger, cố vấn an ninh số 1 của Nhà Trắng, đồng lõa với Tổng thống Nixon trong âm mưu tiến hành bí mật cuộc tập kích chiến lược bằng B-52 vào Hà Nội, Hải Phòng, sau này trong hồi ký của mình cũng phải thừa nhận. Đối với thế giới, sự phản đối của nhiều nước lại càng quyết liệt hơn. Các chính phủ Pháp, Phần Lan, Đan Mạch, Bỉ đều phê phán hành động của chúng tôi là thất nhân tâm, là không thể bảo chữa được. Quyết liệt nhất là Thụy Điển, họ đã so sánh chúng tôi với những tên tội phạm Hitler. Báo Pháp gọi các cuộc tàn sát vào Hà Nội là kinh tởm, giống như hành động của bọn Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Một tờ báo Nhật Bản nhận xét: Mỹ là tên khổng lồ mù quáng. Một bản tin ở Argentina đã gọi cuộc không tập của Mỹ là hành động diệt chủng. Theo Weston A. Brown, giáo sư lịch sử Viện Bách Khoa, Virginia thì nói: Trước mắt toàn nhân loại, hình ảnh nước Mỹ thật đen tối. Bạn bè trong Hạ nghị viện Canada đã coi hành động này là rất xấu xa và họ đã đồng loạt bỏ phiếu phản đối Mỹ. Năm tháng sẽ qua đi, nhưng dấu tích trận Điện Biên Phủ trên không thì mãi mãi còn đó, được xếp hạng di tích lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tội ác hủy diệt của máy bay B-52 với khu phố Khâm Thiên ngày 26 tháng 12 thuộc quận Đống Đa. Hồ Hữu Tiệp còn có xác máy bay B-52 bị bắn rơi ngày 27 tháng 12 thuộc quận Ba Đình. Dấu tích chiếc B-52 đầu tiên bị quân và dân ta bắn rơi ngày 18 tháng 2 tại Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, nơi đặt sở chỉ huy phòng không nhân dân của thành phố để chỉ huy công tác phòng không nhân dân và lưới lửa tầm thấp trong hai cuộc chiến tranh phá hoại tại số 4 phố Giác Xanh thuộc quận Hai Bà Trưng. Sở chỉ huy của quân chủng phòng không không quân trực tiếp chỉ huy lực lượng phòng không không quân quốc gia tại Chùa Trầm, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây cũ. Đặc biệt, Hà Nội có bảo tàng chiến thắng B-52, trên phố Đội Cấn sưu tầm lưu giữ nhiều hiện vật để thế giới với nhân dân Việt Nam và thế giới về Hà Nội, về Việt Nam chiến đấu và chiến thắng những kẻ thù xâm lược để bảo vệ nền tự do độc lập thiêng liêng của mình, trong đó chủ yếu giới thiệu về chiến thắng B-52 trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Bảo tàng được khai trương nhân dịp kỷ niệm 25 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không và đã trở thành một điểm văn hóa du lịch, lịch sử hấp dẫn không chỉ đối với người Việt Nam và cả đối với bạn bè thế giới đến Việt Nam. Ấn tượng mạnh đối với người xem là chiếc máy bay B-52 được ghép bằng nhiều mảnh của xác 23 chiếc máy bay B-52 bị bắn rơi trên bầu trời thủ đô ngày ấy, có dải cánh 56m và chiều dài thân 43m. Có lẽ đó là bảo tàng duy nhất trên thế giới. Đến xem bảo tàng chiến thắng B-52 xin lưu ý nhật ký chiến thắng B-52. Ngày 18 tháng 12, 90 lần chiếc B-52 và 163 lần chiếc máy bay chiến thuật các loại của Mỹ tập kích 3 đợt vào Hà Nội. Quân và dân Hà Nội bắn rơi 7 máy bay, trong đó có 3 B-52, một chiếc rơi tại chỗ. 19 giờ 44 phút, tiểu đoàn 78 thuộc trung đoàn tên lửa 257 phóng những quả đạn đầu tiên. 20 giờ 13 phút, tiểu đoàn 59 trung đoàn 261 phóng hai quả đạn tiêu diệt một B-52 rơi xuống cánh đồng làng Chuôm, Phù Lỗ. Ngày 19 tháng 12, 98 lần chiếc máy bay Mỹ đánh phá các khu dân cư Gia Lâm, Bạch Mai, Mễ Trì và ban ngày. 87 lần chiếc B-52 và 172 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá Đông Anh, Yên Viên, Mễ Trì, Gia Lâm. Quân và dân ta bắn rơi 7 máy bay các loại, 2 B-52, 3 chiếc F-4 và 1 chiếc A-6. Ngày 20 tháng 12, ban ngày, 66 lần chiếc máy bay chiến thuật Mỹ đánh phá Đông Anh, Yên Viên và các sân bay Yên Bái, Hòa Lạc. Ban đêm, 93 lần chiếc B-52, 164 lần chiếc máy bay chiến thuật Mỹ đánh phá Gia Lâm, Yên Viên và nhiều địa phương khác trên miền Bắc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa. quân và dân ta bắn rơi 13 máy bay các loại, trong đó có 4 máy bay B-52, 2 chiếc rơi tại chỗ, 2 chiếc F-4, 3 chiếc A-7 và 2 chiếc F-111. 20:10, tiểu đoàn 93 mở màn trận đánh, bắn rơi một B-52 rơi xuống xã Yên Thường. 20:34, tiểu đoàn 77 bắn rơi chiếc B-52 thứ hai rơi xuống Vạn Thắng, Ba Vì. Ngày 21/12, ban ngày, 180 lần chiếc máy bay chiến thuật Mỹ đánh phá ga Hàng Cỏ, Sở Công an Hà Nội và cầu Phủ Lý, Hà Nam, thị xã Thanh Hóa. Ban đêm, 24 lần chiếc B-52 đánh bệnh viện Bạch Mai, khu An Dương, các ga Giáp Bát, Kép, sân bay Yên Bái, cảng Hải Phòng, Cát Bi, An Lão. Ta bắn rơi 12 máy bay, trong đó có 4 chiếc B-52, 3 chiếc rơi tại chỗ, 2 chiếc F-4, 2 chiếc A-7, 1 chiếc A-6, 1 chiếc F-105. Ngày 22/12, ban ngày, 56 lần chiếc máy bay chiến thuật các loại của Mỹ đánh phá Hà Nội, Hà Tây cũ. Ban đêm, 33 lần chiếc B-52, 30 máy bay F-4 và F-105, 11 máy bay F-111 đánh phá Yên Viên, Giáp Bát, các sân bay Nội Bài, Yên Bái. Ta bắn rơi 4 máy bay, trong đó có 2 máy bay B-52. Ngày 24/12, ban ngày, 44 lần chiếc máy bay chiến thuật không quân Mỹ đánh phá Thái Nguyên, Hà Bắc. Ban đêm, 33 lần chiếc B-52 đánh phá Hà Nội, ga Kép, Bắc Giang và khu gang thép Thái Nguyên. Ta bắn rơi 5 máy bay, trong đó có 1 B-52, 2 chiếc F-4 và 2 chiếc A-7. Ngày 26/12, ban ngày, 52 lần chiếc máy bay chiến thuật Mỹ đánh phá Đông Anh, các trận địa tên lửa. Ban đêm, 150 lần chiếc B-52, 120 lần chiếc máy bay chiến thuật đánh phá Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên, trong đó 66 lần chiếc đánh phá Hà Nội. Chúng tập trung hủy diệt quy mô lớn, rải thảm bom xuống 100 điểm ở Hà Nội, đứng Yên Viên 5.000 quả bom. Ta bắn rơi 10 máy bay, trong đó có 8 máy bay B-52, có 4 chiếc rơi tại chỗ. 22:29, tiểu đoàn 78 bắn hạ B-52 rơi xuống xã Định Công, phía nam Hà Nội. Trong vòng 17 phút từ 22:30 đến 22:47, bộ đội tên lửa bắn rơi thêm 4 máy bay B-52. Ngày 27/12, ban ngày, 140 lần chiếc máy bay không quân và hải quân Mỹ đánh phá Mỹ Trì, Văn Điển, Đông Anh và nhiều địa điểm ở Hà Tây cũ, Hải Phòng. Ban đêm, 54 lần chiếc B-52 đánh phá Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm, 72 lần chiếc máy bay các loại đánh phá Hà Nội, Vĩnh Phú, Yên Bái, Hà Bắc, Hải Phòng. Ta bắn rơi 14 máy bay, trong đó có 5 máy bay B-52, 2 chiếc rơi tại chỗ, 5 chiếc F-4, 2 chiếc A-7, 1 chiếc A-6 và 1 máy bay lên thẳng H-52. 23 giờ, tiểu đoàn 72 bắn rơi chiếc B-52D chưa kịp cắt bom rơi xuống đường Hoàng Hoa 8 Hà Nội. Phi công Phạm Tuân dùng MiG-21 bắn rơi một B-52 trên bầu trời Sơn La. Ngày 28/12, ban ngày, 139 lần chiếc máy bay không quân và hải quân Mỹ đánh phá ngoại vi Hà Nội, các tỉnh Hưng Yên, Hòa Bình, Ninh Bình, Nam Hà, 12 lần chiếc máy bay B-52 đánh phá Quảng Bình. Ban đêm, 111 lần chiếc B-52 và máy bay chiến thuật đánh Gia Lâm, Đông Anh và nhiều tỉnh lân cận. Ta bắn rơi 3 máy bay, trong đó có 2 B-52 và 1 F-4. Phi công Vũ Xuân Thiều lái máy bay MiG-21 lao vào tiêu diệt một B-52, Vũ Xuân Thiều anh dũng hy sinh. Ngày 29/12, ban ngày, 36 lần chiếc máy bay chiến thuật Mỹ đánh phá nhà máy điện Nam Ngạn, Đồng Nghỉ và cây số 4 Thái Nguyên. Ban đêm, 60 lần chiếc đánh phá ba khu vực Thái Nguyên, Lạng Sơn, Vĩnh Phú. Ta bắn rơi 2 máy bay, một B-52 và một F-4. 23:16, tiểu đoàn 79 bắn rơi một B-52 bằng một viên đạn tên lửa. Ngày 30/12, 7 giờ, Tổng thống Mỹ Nixon tuyên bố ngừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra, đề nghị gặp chính phủ ta tại Paris bàn về ký kết hiệp định Paris. Trong làng Hoa Ngọc Hà xưa, tại Hồ Hữu Tiệp, gần đình Ngọc Hà, quận Ba Đình, còn một phần xác chiếc B-52D bị quân và dân ta bắn vào đêm 27/12/1972, vào đêm thứ 9 của chiến dịch tập kích đường không chiến lược bằng B-52 của Mỹ vào Hà Nội. Chúng huy động 36 máy bay B-52 từ các căn cứ quân sự tại Guam và Utapau và 48 máy bay hộ tống chia làm 3 hướng Đông Nam, Tây Bắc và Tây đánh phá Hà Nội. Nhiều khu dân cư đông đúc trở thành mục tiêu đánh phá của chúng như Ngọc Hồi, Yên Sở, Văn Điển, Đông Anh. Tội ác chồng lên tội ác, những người dân thường bị chúng giết hại ngày càng nhiều. Đường xã Vạn Đức, Gia Lâm đã có 52 người bị chết, 17 người bị thương. Đêm đó nhiều B-52 phải đền tội. Góp vào chiến công của Hà Nội hôm đó có tiểu đoàn 72, tên lửa của trung đoàn 285. Trận địa giữa cánh đồng huyện Yên Phong, Bắc Ninh, dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Phạm Văn Chất, đơn vị đã phóng hai quả tên lửa nổ ở cự ly 34-32, trúng lấy chiếc B-52 đang lồng lộn trên không. Chiếc máy bay cháy như một quả cầu lửa rơi xuống quận Ba Đình như là để đền tội. Một phần chiếc máy bay rơi trên đường Hoàng Hoa 8, còn một phần rơi xuống hồ Hữu Tiệp. Hai động cơ rơi nằm trình hình trong nhà bà Nguyễn Thị Nề, tổ 51 Ngọc Hà. Có điều lý thú là tiểu đoàn tên lửa 72, đơn vị bắn rơi B-52D ở làng Ngọc Hà, thành lập ở núi Đường Yên Thế, chính khu xưa của cụ Hoàng Hoa 8, và xác chiếc B-52D tội lỗi lại rơi trên đường mang tên Hoàng Hoa 8 ở thủ đô. Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam đã dành nhiều công sức chuyển hai động cơ chiếc B-52D về trưng bày ở bảo tàng nhân dịp kỷ niệm 32 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Nhà văn Nguyễn Tuân có mặt ở Ngọc Hà trong những ngày ác liệt ấy và đã có bài ký hay. Cánh B-52 rụng xuống một thôn hoa Hà Nội rất sinh động, có đoạn: Đình Hữu Tiệp trước đây là nơi tuyển lựa chim họa mi hót hay, thì nay là nơi triển lãm xác đại bàng Mỹ gãy cánh. Lòng hồ con trước đình ngôi lên một cái đầu lâu đưa ra khổng lồ với ký hiệu B-52. Trên cánh cục Mỹ to tướng trình hình trên mặt hồ đó vươn lên một tấm biển còn ướt nước sơn viết bằng chữ ta. Dọc ngang cái làng hiền xưa nay chỉ chuyên một nghề lành là dòng hoa ầm ầm tung tóe lên vô khối là những cục Mỹ giết người ấy. Đúng là thằng siêu đế quốc Mỹ đêm trước vừa bính vào thôn hoa. Bà Huấn tổ hợp tăng hoa bờ hồ nó như gỡ tay ai chịt cổ mình. Đấy ông xem, B-52 có mệnh nào rơi đúng vào luống hoa cả làng chúng tôi đâu. Ở khối 63 nó lại còn rơi đúng vào trước dãy cửa hố xí công cộng. Các ông ấy ở thông tấn sáng có chụp ảnh cả đấy. Trước sân trường phổ thông cấp 1 Ngọc Hà, trong lòng hồ sinh nhú lên một cái đầu B-52 cháy đen trên sọ dừa vĩ đại Mỹ ấy, tiêu lên một tấm biển chưa khô nét sơn bảo tồn tại chỗ. Trông cũng khá buồn cười cái hòn non bộ Hoa Kỳ đưa ra. Chiến công của quân và dân ta trong trận Điện Biên Phủ trên không làm nức lòng nhân dân yêu trụng hòa bình trên thế giới. Thất bại nhục nhã của không quân chiến lược Mỹ làm cho Nhà Trắng và Lầu Năm Góc điên đầu. Thần tượng máy bay chiến lược của quân đội Mỹ đã tan thành mây khói trước thiên lai địa võng lý lửa phòng không nhân dân Việt Nam. Chương 18. Những tù binh Mỹ mặc thường phục. Những đợt trao trả phi công tù binh Mỹ theo thỏa thuận giữa ta và Mỹ được tiến hành. Phi công tù binh Mỹ ở trại giam Hỏa Lò trở về Mỹ. Năm 1973, theo chỉ thị của Phó Tổng Tham mưu trưởng Vương Thừa Vũ, Mạc Lâm trong đoàn công tác đột xuất của Cục Tình báo Quân sự và Bộ Chỉ huy miền Nam, đoàn phối hợp với Phòng 2 của Bộ Tư lệnh miền tổ chức khai thác tù binh Mỹ phục vụ cho nhiệm vụ chiến đấu. Lại ba lô lên vai vào đến đất Lộc Ninh, Phòng 2 của Bộ Tư lệnh miền đóng trong một khu rừng thưa, cây cối không đậm đạp nắm. Để giữ bí mật, từ Lộc Ninh vào phải đi bộ. Lán làm việc vẫn còn là những cái lều nhỏ nửa âm nửa dương, nghĩa là kiểu nhà vừa nổi vừa chìm dưới đất, được làm rải ra để tránh bom. Không khí chiến trường làm cho ông nhớ lại những năm kháng chiến chống Pháp, một mình leo đèo lội suối ngụ hầm cơm vắt. Sau vài tháng công việc trên giao đã hoàn thành, đoàn lên đường ra Hà Nội thì Mạc Lâm được trưởng phòng 2 thông báo ở lại tiếp tục công tác. Đầu tháng 3 năm 1975, Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng đang ở Tây Nguyên gọi Mạc Lâm ra gấp tham gia chiến dịch. Nhận lệnh là đi ngay, Mạc Lâm đi xe quân biêu rồi theo đường Hồ Chí Minh lên Tây Nguyên. Đến sở chỉ huy chiến dịch, Mạc Lâm đã thấy có một đại đội thuộc tiểu đoàn 74 trinh sát của bộ đã có mặt hoạt động ở vùng này. Buổi chiều hôm ấy, Mạc Lâm theo Hoàng Dũng, thư ký riêng của Tổng tham mưu trưởng đến gặp Tổng tham mưu trưởng nhận nhiệm vụ. Ngày 10 tháng 3 năm 1975, chiến dịch Buôn Mê Thuột bắt đầu. Ta thắng lớn, bắt được rất nhiều tù hàng binh. Mạc Lâm được lệnh phải khai thác gấp những tù hàng binh này. Phó Tổng tham mưu trưởng Thiếu tướng Lê Ngọc Hiền và Thiếu tướng Vũ Lăng gặp riêng và nhắc Mạc Lâm khai thác nhanh để báo cáo phục vụ cho chiến dịch. Những vấn đề chính cần tập trung khai thác lúc này là: người Mỹ đang ở miền Nam làm gì, dự kiến về khả năng can thiệp của Mỹ, tình hình ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu về các mặt. Tù binh đông lắm, tản mát khắp nơi rất khó khăn trong việc đăng ký. Những người Mỹ mặc thường phục được tách riêng trong một khu rừng rậm cạnh một dòng suối nhỏ. Khu vực bộ chỉ huy chiến dịch công việc bận rộn phải hỏi cung suốt ngày đêm. Vào ban đêm dưới ánh đèn báo cũng chỉ đủ trông rõ mặt người. Mạc Lâm mải mê với công việc, thỉnh thoảng nhờ người lính gác đứng bên cạnh châm cho điếu thuốc lá. Những người Mỹ mặc thường phục là nhân viên lãnh sự quán Mỹ, có người vừa lột quân phục khoác áo dân sự tiếp tục công việc giúp chính quyền Thiệu kéo dài chiến tranh Việt Nam. Những tin tức quan trọng ông nắm được sẽ báo cáo lên sở chỉ huy tiền phương của Bộ Quốc phòng. Quân lực Việt Nam Cộng hòa của Nguyễn Văn Thiệu được Mỹ trang bị nhiều vũ khí đạn dược để tiếp tục chống lại nhân dân ta. Nhưng vì là một đội quân đánh thuê chuyên dựa vào sức mạnh vũ khí Mỹ, nên từ khi Mỹ rút khỏi miền Nam thì tinh thần rệu rã, người Mỹ đã buộc phải ra đi chắc chắn sẽ không dám trở lại trong hoàn cảnh khó khăn của quân đội Ngụy hiện nay. Họ khẳng định người Mỹ đã quyết tâm ra đi bằng mọi giá, chắc chắn sẽ không quay trở lại trong giờ phút tối tăm này. Xin cam đoan với các ông như vậy, tình huống các ông đánh vào Sài Gòn cũng thế, phi Mỹ hóa chiến tranh là phải thế. Cùng với mấy người Mỹ mặc thường phục có một người Việt Nam. Mạc Lâm giao cho người Việt Nam này giúp việc lấy cơm mang nước phục vụ mấy người Mỹ. Ông bảo với người giúp việc: anh chỉ được mang cơm nước cho họ sau khi tôi hỏi cung xong. Thưa ngài, vâng ạ. Nói rồi anh ta cùng ngồi nghe Mạc Lâm hỏi cung. Giờ nghỉ, anh ta đến chắp tay cung kính nói giọng năn nỉ với Mạc Lâm: người mùi thuốc lá, con thèm quá, con xin ngài một điếu thuốc có được không ạ? Mạc Lâm cười độ lượng, đẩy bao thuốc về phía anh ta. Anh cầm cả đi. Nghe anh ta nói giọng Sơn Tây, Mạc Lâm hỏi: anh có phải người gốc Sơn Tây không? Anh ta hoạt bát hẳn lên: thưa, sao ngài biết? Đúng, con gốc ngoài Bắc, ở Sơn Tây theo gia đình vào năm từ năm 54 ạ. Mạc Lâm cười vui, tít một hơi thuốc sảng khoái, giọng chân tình: biết chứ, tôi người Nghệ An, nhưng lấy vợ cũng là người Sơn Tây quê gốc nhà cậu đấy. Thấy Mạc Lâm cởi mở dễ gần, anh ta nói nhanh: thưa ngài, con thực sự cảm phục ngài. Nếu hôm nay ngồi nghe ngài hỏi những chuyện lớn cả, chắc là ngài ở nơi bộ chỉ huy. Mạc Lâm nghĩ nhanh, thằng này không chỉ biết đưa cơm nước cho bọn Mỹ. Ông nghe anh ta nói tiếp: thưa ngài, những điều ngài hỏi con biết. Thì ra anh ta cũng là tình báo Mỹ. Anh ta vừa từ Sài Gòn lên Tây Nguyên đến Buôn Ma Thuột kiểm tra tình hình. Theo ý kiến của quân đội Sài Gòn thì trong năm 1975, Việt Cộng chỉ có thể đánh một vài điểm nhỏ, chưa có khả năng đánh lớn như năm 72. Cho nên khi ta đánh chiếm Buôn Ma Thuột, anh ta bị bắt cùng với mấy nhân viên lãnh sự quán Mỹ. Nhiệm vụ chính của anh ta là theo dõi về mạng lưới tình báo. Qua anh ta, Mạc Lâm biết được mạng lưới tình báo địch gài gắm trong vùng ta mới giải phóng để có kế hoạch bóc dỡ. Mạc Lâm cùng với người bảo vệ trở lại sở chỉ huy chiến dịch Tây Nguyên vào khoảng 2-3 giờ sáng. Ông được báo cáo trong cuộc hội ý tác chiến, xong lại đi ngay khai thác tù hàng binh Ngụy. Mùa khô Tây Nguyên không mưa, những chiếc lán được dựng vội che sương gió, tù hàng binh Ngụy thì đông. Những người lính thất trận được bộ đội ta đối xử tử tế, tự nguyện khai báo. Nhiều sĩ quan cấp tá, trong đó có đại tá sư trưởng Ngụy được tập trung gấp. Qua những tù hàng binh cấp tá, ta biết thêm tình hình quân đội Ngụy. Những câu hỏi luôn đặt ra trong đầu cần được đối chiếu để làm rõ. Khả năng đối phó của chính quyền Thiệu khi Kon Tum, Pleiku bị ta đánh mạnh. Nếu mất Tây Nguyên thì quân Ngụy sẽ phản ứng như thế nào? Khả năng quân Ngụy đối phó như thế nào nếu ta tiếp tục tiến công nhiều nơi khác? Cách sử dụng lực lượng dù, thủy quân lục chiến, lính biệt động đang tập trung ở Sài Gòn, khả năng Ngụy phản kích lên Tây Nguyên. Những tin tức mà Mạc Lâm khai thác được của các chiến dịch có giá trị giúp cho các nhà hoạch định chiến lược suy nghĩ đề ra quyết sách đúng đắn. Trong trận Buôn Ma Thuột, những tin tức Mạc Lâm khai thác từ đại tá Vũ Thế Quang giúp tổng tham mưu trưởng rất nhiều. Sau này, trong tập hồi ký Đại thắng mùa xuân, đại tướng Văn Tiến Dũng ghi lại kết quả khai thác tin tức của sư đoàn phó sư đoàn 23 Ngụy. Chúng tôi chỉ thị phải hỏi cung ngay hai tên đại tá Ngụy để nắm thêm tình hình, kịp cho bước phát triển tới. Đồng chí thiếu tá Mạc Lâm, người có nhiều kinh nghiệm hỏi cung của cục quân báo, được cử đi trực tiếp khai thác tên đại tá sư đoàn phó Vũ Thế Quang. Quang khai: việc các ông đánh Buôn Ma Thuột nằm ngoài dự kiến của bộ tổng tham mưu chúng tôi và cả của Mỹ nữa. Sau trận Phước Long, chúng tôi nhận định trong thời gian tới các ông có thể đánh một số thị xã nhỏ như An Lộc, Giang Nghĩa, còn thị xã lớn như Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tây Ninh chưa đánh được. Khi Buôn Ma Thuột bị tiến công, chúng tôi cho rằng đây chỉ là nghi binh để đánh Giang Nghĩa. Muốn phòng thủ quân khu 2 hiện nay, Sài Gòn phải giữ Nha Trang. Ở đó có cơ sở thứ hai của quân đoàn 2, ban chỉ huy tiếp vận 5 sân bay hải cảng. Phải có một trung đoàn giữ đèo Madrak, một trung đoàn giữ đèo cả trở vào, một trung đoàn phòng thủ Nha Trang. Nha Trang, Phan Thiết quan trọng hơn Quy Nhơn. Quy Nhơn chỉ quan trọng khi còn Pleiku và Kon Tum. Sư đoàn 23 có thể thành lập lại được, nhưng sau 3 tháng mới được 50% số quân. Nếu các ông đánh Nha Trang bây giờ thì thuận lợi, vì đây đang hoang mang. Chỉ cần chú ý hải pháo, chủ yếu pháo 75 ly, còn pháo 122 ly thì rất ít. Không quân ở đây hoạt động dễ dàng hơn, nhưng số lượng hoạt động không nhiều. Mỗi ngày chỉ có 30 lần chiếc máy bay F-5 cho toàn miền, còn là máy bay A-37. Tiếp tế đường biển dễ hơn, song tinh thần binh sĩ suy sụp và thế phòng thủ chưa hình thành. Bây giờ Sài Gòn chỉ dựa vào quân dù và thủy quân lục chiến, mà lính dù thì thiếu tin tưởng. Lúc này đánh thiệt hại quân dù hoặc thủy quân lục chiến là đánh sụp tinh thần quân lực Sài Gòn. Biết Quang từng làm thị trưởng Cam Ranh, tao hỏi tình hình phòng thủ địch ở cảng này, Quang khai. Cam Ranh chẳng có phòng thủ gì cả, chỉ có vẻ mạnh bề ngoài thôi. Quân đoàn làm nhà toàn hướng ra biển để hóng mát. Với cách đánh của các ông, đánh là được ngay. Cam Ranh muốn tổ chức phòng thủ ít nhất cũng mất 3 tháng, mà chưa chắc đã tổ chức được vì thiếu nhiều thứ. Từ khi Mỹ rút, túi đựng cát, dây kém gai, xi măng, xe cộ đều thiếu, tình hình này thì dễ vỡ lắm. Qua khai thác tù hàng binh, ta nắm được tình hình và hiểu rõ địch hơn để kịp thời chỉ đạo mặt trận. Sáng 11 tháng 3, tôi gửi bức thư cho đồng chí Võ Nguyên Giáp. Gửi đồng chí Chiến. 1. Ta đã hoàn toàn làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột. Ta đã chiếm giữ các mục tiêu lớn như sư đoàn bộ 23, tiểu khu Đắk Lắk, khu Tiết Giáp và khu sân bay thị xã, đang truy lùng tàn quân lẩn trốn trong thị xã. Sơ bộ mới biết bắt 1.000 tù binh, thu một số lượng lớn chiến lợi phẩm. Ta đã làm chủ từ Đức Lập đến Đắk Song, thu 12 khẩu pháo và gần 100 tấn đạn pháo. 2. Đang tiếp tục phát triển để tiêu diệt các mục tiêu xung quanh thị xã, căn cứ trung đoàn 45, hậu cứ trung đoàn 53, Buôn Hồ, Bản Đôn và tăng thêm lực lượng để chiếm giữ vững chắc sân bay Hòa Bình. 3. Ngày 11 tháng 3, Ủy ban Quân quản Đắk Lắk sẽ triển khai công tác đề nghị đề bạt quân làm đại tá cho đồng chí Y Block và cử làm chủ tịch quân quản. 4. Căn cứ vào tình hình địch ở Tây Nguyên, tinh thần sa sút, khả năng yếu, cô lập, sẽ đến lực lượng ta còn sung sức và phấn khởi, hậu cần có khả năng đảm bảo và thời tiết còn thuận lợi, chúng tôi có ý định sơ bộ. Nhiệm vụ hỏi cung tù hàng binh ngụy vẫn được tiếp tục. Mạc Lâm đang ngồi cung thì được tin địch tháo chạy khỏi Pleiku, Kon Tum. Mạc Lâm đặt nhiều câu hỏi đối với tù hàng binh là sĩ quan ngụy. Từ Kon Tum và Pleiku địch rút theo hướng nào? Trường hợp Huế, Đà Nẵng, Nha Trang bị tấn công thì quân ngụy sẽ đối phó như thế nào? Khả năng Mỹ có thể can thiệp bằng không quân và lực lượng đặc nhiệm cứu thiểu? Tất cả bọn sĩ quan ngụy đều cùng có chung một câu trả lời. Lúc này người cầm quân không ai dám tổng dự bị bao gồm quân dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến ra khỏi Sài Gòn. Quân ngụy sẽ phải rút một số căn cứ tập trung trong một số trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang. Khả năng Mỹ can thiệp trở lại là không có, chắc chắn như vậy. Mạc Lâm còn trở lại với đám tù binh này nhiều lần nữa để tiếp tục khai thác tin tức cần thiết phục vụ chiến dịch ngày càng mở rộng. Xong chiến dịch Tây Nguyên, Mạc Lâm cùng sở chỉ huy tiền phương của Bộ Quốc phòng tiến về Sài Gòn. Chương 19. Chạm trán Phạm Xuân Ẩn. Ngày 30 tháng 4, Bộ Chỉ huy chiến dịch Hồ Chí Minh đóng cách Sài Gòn 10 km. Đến ngày 2 tháng 5, chuyển hành vào Tân Sơn Nhất, Thượng tướng Văn Tiến Dũng, Tổng thống mưu trưởng, Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho phòng hai quân báo miền cùng với Mạc Lâm hỏi cung các tướng tá ngụy chuẩn bị tư liệu cho Bộ Quốc phòng tổng kết cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 và chiến dịch Hồ Chí Minh. Có một công việc mà Mạc Lâm cùng với Ngọc Lân quân báo miền phải làm gấp là tìm cho được những tình báo Mỹ ngụy còn lại ở miền Nam, sưu tầm tài liệu về việc thăm dò khai thác dầu khí vùng thềm lục địa phía Nam. Riêng Mạc Lâm, tổng tham mưu trưởng giao nhiệm vụ đặc biệt đi ngay lên Đà Lạt đến trung tâm nghiên cứu hạt nhân nguyên tử tìm hiểu về tám thanh uranium. Đã nhiều lần do yêu cầu nghề nghiệp, Mạc Lâm trực tiếp báo cáo công tác với tổng tham mưu trưởng trong các chiến dịch đường chín Nam Lào, Tây Nguyên, với thượng tướng Văn Tiến Dũng vừa là thủ trưởng cũng là chỗ thân tình. Có lần tổng tham mưu trưởng bận còn yêu cầu Mạc Lâm đến nhà riêng để báo cáo tin tức khai thác từ phi công tù binh Mỹ. Có khi bận quá, Mạc Lâm không kịp cắt tóc. Nhìn đầu Mạc Lâm rối bù, Văn Tiến Dũng gọi đồng chí Sáng bảo vệ cắt tóc ngay cho Mạc Lâm. Từ chiến dịch Tây Nguyên đến nay, Mạc Lâm thường xuyên công tác tại bộ chỉ huy chiến dịch. Gần tổng tham mưu trưởng hơn, Mạc Lâm càng thấy kính trọng tài năng và quý mến Tướng Dũng, một trong những nhà lãnh đạo tài ba của quân đội ta. Những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, công tác cách mạng biết bao nhiêu công việc phải làm. Đối với những chiến sĩ tình báo, công việc càng nặng nề hơn. Cả bộ máy ngụy quân ngụy quyền sụp đổ nhanh chóng, và như thế thì không phải ai cũng chạy kịp. Đó là chưa nói đến lực lượng địch gài lại phá hoại ta, cho nên công tác tình báo phải nỗ lực hơn nhiều, làm việc liên miên không có thời gian nghỉ ngơi. Mạc Lâm nhớ lại, 10:30 ngày 11 tháng 3, ta làm chủ Buôn Ma Thuột, lên được tổng tham mưu trưởng giao nhiệm vụ trực tiếp hỏi cung đại tá sư đoàn phó sư đoàn 23 Vũ Thế Quang. Kẻ thù thất bại nhưng chúng không cam chịu, vẫn tìm cách chống phá cách mạng. Việc truy tìm ngay những cơ sở địch còn cài cắm lại là hết sức cần thiết. Cùng một lúc, Mạc Lâm phải đảm nhiệm nhiều trọng trách, nhưng ông rất vui nghĩ đến chiến thắng huy hoàng của toàn dân tộc, tất cả như trong một giấc mơ, của từng gia đình, của cả đất nước, không kể là người bên này hay người phía bên kia trên tuyến. Theo một nguồn tin tình báo, có Phạm Xuân Ẩn, một nhà báo Mỹ, rất có thể là tình báo Mỹ, nấp dưới danh nghĩa nhà báo, đang ở lại tại khách sạn Continental. Nhiệm vụ của Mạc Lâm là phải nhanh chóng tìm hiểu về nhân vật này. Phạm Xuân Ẩn là một nhà báo Mỹ có uy tín, tại sao lại không di tản theo Mỹ? Anh ta ở lại đây nhằm mục đích gì? Hay Phạm Xuân Ẩn là người của ta? Có thể thế không? Nhiều câu hỏi đặt ra, rồi Mạc Lâm tìm câu trả lời và phác thảo một kế hoạch tiếp cận Phạm Xuân Ẩn, phải giải mã cho được khi tiếp xúc với Phạm Xuân Ẩn. Ông nhớ mới đây làm việc với Nguyễn Thành Trung. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 1975, trong khi Bộ Tư lệnh Tiền phương đang khẩn trương làm việc thì được tin một sĩ quan yêu nước lái máy bay F-5E của không quân Mỹ ném bom Dinh Độc Lập. Ném bom xong, Trung úy phi công Nguyễn Thành Trung đưa máy bay ra vùng giải phóng và đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Phước Long. Tướng Văn Tiến Dũng ra lệnh đưa Nguyễn Thành Trung về Lộc Ninh gần sở chỉ huy tiền phương của bộ và giao cho Mạc Lâm trực tiếp làm việc để nắm thêm tình hình mọi mặt của quân ngụy để chuẩn bị cho chiến dịch tiến công vào Sài Gòn sắp tới. Nguyễn Thành Trung trẻ khỏe, quê ở tỉnh Bến Tre, là con trai của một đồng chí huyện ủy viên đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Nguyễn Thành Trung là đảng viên được tổ chức đưa vào hoạt động từ lâu trong lực lượng không quân địch. Câu chuyện thân tình cởi mở, Nguyễn Thành Trung cung cấp rất nhiều tin tức quan trọng. Không quân ngụy sau khi Mỹ rút, khả năng chiến đấu rất hạn chế. Hiện nay chỉ còn 120 chiếc máy bay A-37 và khoảng trên dưới 70 chiếc F-5, khả năng xuất kích chỉ được khoảng 2/3. Huy động lớn nhất để đánh phá cũng chỉ được 120 lần chiếc. Điều quan tâm của sở chỉ huy tiền phương của bộ trong kế hoạch đánh vào Sài Gòn là phải làm tê liệt hoạt động của các sân bay và chế áp có hiệu quả các chân địa pháo lớn của địch. Không quân Mỹ ngụy ở miền Nam có nhiều sân bay, nhưng quan trọng nhất là hai sân bay lớn Biên Hòa và Tân Sơn Nhất. Muốn làm tê liệt hai sân bay cũng như để chế áp phi pháo địch, theo dự kiến của ta là phải có khoảng 11 vạn viên đạn đại bác cỡ lớn từ 105 ly đến 175 ly. Nhưng hiện tại ta mới chỉ có 6 vạn viên. Để có đủ số đạn pháo lớn thì phải vận chuyển trong khoảng nửa tháng nữa, như thế là chậm so với kế hoạch. Có nhất thiết phải chuyển tiếp 5 vạn viên đạn pháo lớn nữa không? Mạc Lâm suy nghĩ, vấn đề là tìm ra cách đánh vào hai sân bay lớn. Qua khai thác tù binh cũng như nhiều năm làm việc phục vụ các chiến dịch lớn như đường 9 Khe Xanh, chiến dịch Quảng Trị, làm việc với các đồng chí bên binh chủng đặc công, Mạc Lâm vẫn nêu vấn đề cùng Nguyễn Thành Trung. Vấn đề đảm bảo an toàn cho máy bay cất cánh thế nào? Hàng ngày, ở các sân bay có đội bảo vệ kiểm tra thường xuyên. Nếu có hiện tượng lạ, chúng phải dùng máy dò mìn quét dọn 2-3 chiếc đồng hồ trước khi cho máy bay cất cánh. Nguyễn Thành Trung trả lời. Mạc Lâm a lên thành tiếng rồi đưa ra phương án. Để làm tê liệt sân bay của địch, không cần phải bắn nhiều đạn pháo mà chỉ cần mỗi ngày bắn vào sân bay 4-5 lần. Buổi sáng bắn vào 5:00, 9:00, 11:00 chẳng hạn. Mỗi lần chỉ cần bắn 10-15 viên vào đường băng máy bay lên xuống là làm cho chúng không thể cất cánh được rồi. Đúng, bác nói đúng quá. Nguyễn Thành Trung ngay từ đầu đã gọi Mạc Lâm bằng bác xương cháu. Chắc là Nguyễn Thành Trung thấy Mạc Lâm tóc bạc lại từ sở chỉ huy phái đến. Đúng là nếu đường băng bị đạn ta pháo kích, tụi bảo vệ sân bay phải làm việc 2-3 tiếng đồng hồ mới dám cho máy bay cất cánh. Ta bắn pháo lớn kiểu cầm canh vào những giờ đó, vừa tiết kiệm đạn pháo lớn, vừa khống chế toàn bộ máy bay lên xuống. ta giành pháo, chế áp các cụm pháo lớn của địch. Mạc Lâm rất vui vì ý kiến của mình được Nguyễn Thành Trung ủng hộ, sẽ có tác dụng lớn là không phải mất thời gian truyền thêm đạn pháo. Những điều khai thác được từ Nguyễn Thành Trung, Mạc Lâm trực tiếp báo cáo với Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh Văn Tiến Dũng. Sau đó Nguyễn Thành Trung được đưa ra ngoài tổ chức huấn luyện phi công, làm nên chiến công vang dội. 15:40 ngày 28 tháng 4, biên đội 5 chiếc A-37 do Nguyễn Thành Trung dẫn đường cất cánh từ sân bay Thành Sơn ném bom sân bay Tân Sơn Nhất vào thời điểm hết sức quan trọng, có tác dụng lớn đến diễn biến chiến dịch Hồ Chí Minh. Trận ném bom của biên đội Nguyễn Thành Trung làm tê liệt hoàn toàn sân bay lớn nhất Sài Gòn, đánh một đòn cân não và tinh thần hoang mang rêu rã của quân đội Sài Gòn và những tham vọng cuối cùng của Mỹ. Vào khoảng 9 giờ sáng, Mạc Lâm cùng với một cán bộ tình báo của miền đến khách sạn Continental. Phạm Xuân Ẩn là nhà báo hay là nhà tình báo? Điều đó làm cho Mạc Lâm trăn trở từ khi biết tin. Gặp nhà báo mình phải lịch sự, cẩn thận, tất nhiên là với tư thế của người chiến thắng. Nghĩ thế, Mạc Lâm sửa lại áo, vuốt lại mái tóc trước khi gõ cửa. Phạm Xuân Ẩn ra mở cửa mời khách. Mạc Lâm hơi sững lại, không như những điều mình nghĩ về Ẩn. Phạm Xuân Ẩn không to cao, trắng trẻo mà lại gầy, nước da đen, cặp mắt linh lợi, trên tay điếu thuốc đang hút dở. Phạm Xuân Ẩn nói tiếng miền Nam. Mời các ngài vào. Nhìn nhanh bao quát căn phòng, Mạc Lâm nhìn Phạm Xuân Ẩn rồi tự giới thiệu. Tôi là Mạc Lâm, cán bộ của Viện Nghiên cứu Lịch sử Việt Nam, gặp nhà báo để được biết thêm về giai đoạn cuối cùng của người Mỹ ở Việt Nam, nhất là cuộc di tản vừa qua. Phạm Xuân Ẩn nhìn Mạc Lâm nói nhỏ. Tôi sẵn sàng kể những điều tôi biết với tư cách một nhà báo. Còn những nội dung khác xin phép ông, buổi chiều tôi xin kể tiếp. Phạm Xuân Ẩn không tỏ ra lúng túng như một vài người của chế độ cũ vừa gặp người của cách mạng. Anh ta tự nhiên, thân tình, gọi cà phê mời khách rồi vừa hút thuốc, vừa kể chuyện về người Mỹ ở Sài Gòn những ngày trước 30 tháng 4. Những gì Mạc Lâm cần biết đã được giải đáp. Khoảng hơn 11 giờ, khách ra về, Phạm Xuân Ẩn hẹn chiều làm việc tiếp. Ra về, Mạc Lâm thấy bằng lòng với buổi gặp nhà báo Mỹ. Anh ta biết nhiều chuyện, kể tỉ mỉ nhiều điều Mạc Lâm chưa hề biết. Có thể anh ta là một nhà báo thành thạo Sài Gòn. Ăn cơm chưa xong, Mạc Lâm định ngủ một giấc. Chiều làm việc tiếp thì có điện thoại. Đầu dây bên kia từ Hà Nội của Cục Quân báo cho biết Phạm Xuân Ẩn là người của ta đang chờ nhận nhiệm vụ. Trong những ngày diễn ra cuộc tiến công và nổi dậy, theo yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, mạng lưới tình báo của ta vẫn tiếp tục hoạt động bí mật. Phạm Xuân Ẩn trong những ngày cuối cùng của chính thể Việt Nam Cộng Hòa, ông làm việc tại khách sạn Continental cũng là do sắp xếp của tổ chức chờ nhận nhiệm vụ mới đã được giáo sư nhà sử học Mỹ Larry Berman, tác giả sách Điệp viên hoàn hảo, nói khá rõ. Nhưng ông Phạm Xuân Ẩn đã được cho biết riêng về một thực tế rằng những người Cộng sản đã xác định ba nơi an toàn lúc này, đó là Đại sứ quán Pháp, Bệnh viện Grand và khách sạn Continental của Pháp. Trong túi Phạm Xuân Ẩn có đầy những chìa khóa mà các bạn đồng nghiệp khi ra đi để lại. Ông quyết định rằng tốt nhất là cùng mẹ đến ở tại phòng số 407 của Bob Chaplin tại khách sạn Continental. Giáo sư nhà sử học, tác giả Điệp viên hoàn hảo cũng đã trực tiếp hỏi những nhà lãnh đạo Việt Nam để hiểu lý do tại sao Phạm Xuân Ẩn không về Mỹ cùng với báo của mình. Có một điều mà Phạm Xuân Ẩn không hề biết, đó là vào thời điểm ấy đang có một sự cân nhắc rất nghiêm túc của Quân ủy Trung ương thuộc Bộ Chính trị về việc có nên để cho ông tiếp tục công tác tình báo của mình tại Hoa Kỳ hay không. Chính Đại tướng Văn Tiến Dũng cuối cùng đã quyết định nên để Phạm Xuân Ẩn ở lại Việt Nam. Nếu Phạm Xuân Ẩn tiếp tục công tác đó, chắc chắn ông ấy sẽ thu được nhiều thông tin tình báo có giá trị cho đất nước. Tuy nhiên sớm muộn gì, ông ấy cũng bị lộ ở nước ngoài và như vậy thì sự tổn thất sẽ là rất lớn. Tôi hỏi ông Mai Chí Thọ về ý tưởng tiếp tục để ông Phạm Xuân Ẩn hoạt động tình báo ở nước ngoài. Ông Mai Chí Thọ nói, về mặt nghiệp vụ mà nói thì đó là một ý tưởng hay, vỏ bọc vẫn còn nguyên vẹn. Ông ấy lại được người Mỹ tin cậy. Bản thân ông ấy cũng đã chuẩn bị ra đi và sẵn sàng ra đi, nhưng đồng thời cũng có những ý kiến ngược lại rằng về mặt nghiệp vụ, Phạm Xuân Ẩn đã sẵn sàng nhưng còn các điều kiện khác nữa, ông ấy đã làm việc quá nhiều rồi. Phạm Xuân Ẩn tên thật là Trần Văn Trung, sinh năm 1927, quê thị xã Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cán bộ tình báo thuộc đoàn 22. Ông nhập ngũ tháng 12 năm 1952, Trước khi tham gia công tác tình báo, Phạm Xuân Ẩn hoạt động trong phong trào học sinh, sinh viên yêu nước Sài Gòn. Từ năm 52 đến năm 75, hoạt động tình báo trong lòng địch suốt 23 năm liên tục, bền bỉ hoạt động, mưu trí sáng tạo, khéo léo che mắt địch, cung cấp nhiều tài liệu có giá trị chiến lược giúp trên chỉ đạo cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Ngày 15 tháng 11 năm 1976, Phạm Xuân Ẩn được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhớ Phạm Xuân Ẩn và những người đồng đội, đại tá Phan Mạc Lâm bồi hồi xúc động. Đồng đội cục quân báo rất nhiều, với những ký ức không bao giờ phai mờ, rất tiếc, nay tuổi già sức yếu, khó đến thăm nhau được, người còn người mất thương lắm. Hàng năm, cơ quan tổ chức gặp mặt nhân ngày truyền thống, đồng đội gặp nhau mừng chảy nước mắt. Có trường hợp đồng đội qua đời mà mình không hay biết, xót xa vô cùng. Anh Lê Quang Vũ, Cao Pha, Hai Nhã, Hai Trung, Phạm Xuân Ẩn, Bảo Quốc, Ngọc Hồi, Nguyễn Thanh, Kim Hùng, Ngọc Hiền, Đỗ Đức Anh, vân vân và những người đồng đội thân thiết đã vĩnh viễn ra đi. Tôi đã khóc nhiều khi đồng đội đi dần, đi dần. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 và cũng là tập cuối của cuốn truyện ký mang tựa đề Nhà báo và những phi công tù binh Mỹ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.